Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tính cực hạn trong cơ thể kéo dài từ lòng bàn chân ra, chậm rãi rót vào mặt đất, tiếp đó phân tán đến khu vực mười mấy trượng, giống như mưa móc, khu vực mười mấy trượng như được rót vào linh tuyền sinh mệnh. Trong khoảnh khắc vạn hoa nở rộ, cây cỏ mọc rậm rạp, thậm chí cây cối quanh mình trở nên tươi tốt hơn. Trong chốc lát, lấy tùy duyên làm trung tâm, một mảnh thế ngoại đào nguyên sinh cơ dồi dào được tạo ra. Dù đây không phải lần đầu tiên tùy duyên thấy hình ảnh này, nhưng rung động trong lòng hắn không hề giảm, khi tùy duyên đang tận hưởng sự yên tĩnh tự nhiên này. Từng dây leo mát mẻ leo dọc theo thân thể hắn, êm ái mơn trớn gương mặt hắn, và một thông tin mang tên cảm kích từ xúc giác truyền vào đầu hắn. Đây là phản hồi của Mộc Linh. Trầm Khư phát hiện dị trạng và chạy về bên cạnh tùy duyên, mở to mắt kinh sợ nhìn chằm chằm tùy duyên ở trung tâm thế ngoại đào nguyên. Trong mắt y, tất cả cây cỏ trong khu vực mười mấy trượng đều xoay tròn bao bọc lấy tùy duyên, coi hắn như chân bảo bảo hộ ở trung ương. Thoạt nhìn có vẻ trăm ngàn chỗ hở, nhưng khi y muốn bước vào trong đó, y bỗng phát hiện nơi này đã tạo thành một khu vực độc lập bí mật không thể thấu. Y không chút nghi ngờ, nếu y không phải linh thể, nếu y có thức thể, y tuyệt đối không thể bước vào trong đó, trừ phi dùng man lực. Điều này nói rõ gì? Rằng những cỏ cây này có linh trí và ý thức riêng. Bọn chúng đang thực hiện trách nhiệm mà chỉ động vật và con người mới có. Thủ hộ, không thể tưởng tượng nổi. Thật không thể tưởng tượng nổi. Y mới rời đi một lát, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Trong rung động, Trầm Khư không lập tức quấy rầy tùy duyên, chỉ vì lúc này hắn đang bình tĩnh rúc vào trong nhung bị được bện từ vườn hoa này. Dù không thể thấy rõ biểu lộ của tùy duyên vì mặt nạ kim sắc, nhưng chỉ từ khí tức yên lặng hắn tản ra, có lẽ hắn đã quên đi tất cả mọi thứ bên ngoài. Vậy thì y sẽ làm người thủ hộ cho hắn một lần. Cùng lúc đó, cách tùy duyên khoảng mấy chục cây em, ba bóng người đang toàn lực lao tới, chính là Lịch Sử Chấn Động Tới và Điền Chấn Quốc. Có thể đuổi kịp không? Lịch Sử Chấn Động Tới cau mày hỏi. Đi theo sau Điền Chấn Quốc, y không có huyết luyện thi, không thể phát giác khoảng cách qua liên hệ tinh thần, nhiều nhất một khắc đồng hồ nữa là có thể đuổi kịp. Khí tức tên kia vẫn chưa động, hẳn là đang nghỉ ngơi. Điền Chấn Quốc vẻ mặt nghiêm túc trả lời, lợi dụng ý thức giam cầm huyết luyện thi. Chỉ là ánh mắt hắn chưa từng rời huyết luyện thi trước mặt, không biết có phải ảo giác không. Theo thời gian trôi qua, huyết luyện thi này càng phản kháng ý thức của hắn càng kịch liệt, dù không có dấu hiệu thoát khỏi, nhưng khiến hắn lo nghĩ. Lo lắng này không chỉ một, mà còn một điều khác mà hắn không hiểu. Gia hỏa này rõ ràng chỉ là võ sư, nhưng tốc độ lại kinh khủng đến vậy, chẳng những có thể đuổi kịp tiết tấu của hắn và Lịch Sử Chấn Động Tới, mà còn luôn ở phía trước bọn hắn. Tình huống này không hề được ghi chép trong bí pháp. Lịch Sử Chấn Động Tới gật đầu, có thể đuổi kịp là tốt rồi. Bất quá ngươi có vẻ có tâm sự, từ nãy đến giờ ngươi càng nói càng ít, có chuyện gì sao? Điền Chấn Quốc khẽ giật mình, bất động thanh sắc che giấu, Tạ Sử trưởng lão quan tâm, ta chỉ đang nghĩ tên kia là ai. Lịch Sử Chấn Động Tới ồ một tiếng, hừ lạnh, bất luận là ai, ta cũng sẽ khiến hắn chết rất khó coi. Ha ha, nhất định phải như thế. Điền Chấn Quốc thay đổi vị trí thành công, không khỏi thở dài một hơi, rồi lại nhìn huyết luyện thi phía trước, âm thầm quyết định, chỉ cần tìm được tên kia, sẽ lập tức phế bỏ huyết luyện thi này. Nói cho cùng, tà pháp vẫn là tà pháp, ngoại ý muốn quá nhiều, hắn không muốn đánh cược. Khanh khách, dù ý thức tương liên và huyết luyện thi gần như không có tâm trí, nhưng khi Điền Chấn Quốc có ý nghĩ này, huyết luyện thi vẫn quay đầu lại, dường như nghi hoặc cảm giác nguy cơ đến từ đâu. Điền Chấn Quốc cũng phát hiện điều này, nhưng vì huyết luyện thi gần như chưa từng ngừng động tác, nên hắn không nghĩ nhiều, tiếp tục cảm ngộ khoảng cách giữa hắn và tùy duyên qua liên hệ giữa hai người. Còn mấy chục cây em, vài phút trôi qua, não hải Điền Chấn Quốc chợt phản hồi một thông tin như vậy. Khoảng cách mấy chục cây em đối với tôn giả chỉ là vài nhịp thở, huống chi tôn giả kia còn toàn lực lao tới. Đến, cùng với một tiếng xung kích kinh khí, thân ảnh Điền Chấn Quốc và huyết luyện thi đồng thời dừng lại. Quán tính cường đại cuốn sạch khí lãng, khuếch tán theo hình mũi khoan, nơi đến chính là bầu trời vị trí của tùy duyên. Tới, tùy duyên đang tận hưởng không khí yên tĩnh, đột nhiên mở mắt, sắc mặt cứng lại, trong mắt đỏ rực lộ ra một vẻ kỳ dị. Đúng vậy, trong nháy mắt hai cỗ linh lực ba động xuất hiện. Hắn đã xác định thực chất của kẻ khóa chặt hắn là ai, những kẻ dẫn dắt huyết nộ cuồng tê. Nhưng nếu là bọn chúng, làm thế nào bọn chúng tìm được hắn? Bằng hữu phía dưới có thể ra gặp mặt không? Một giọng tục tằng cắt đứt suy nghĩ của tùy duyên. Trong vẻ mặt ngưng trọng của tùy duyên, những đóa hoa cây cỏ quanh hắn nhau nhau thay đổi đóa hoa của mình, hướng về thiên khung như muốn cùng tùy duyên đối địch. Gặp, đương nhiên muốn gặp, chỉ cần người đến là người, hắn không sợ hãi. Hơn nữa, không biết đối phương khinh thường hay tự tin bạo tăng. Đến trận đánh hắn chỉ có hai người, không, phải nói là ba người, trong đó một tên, võ sư, cảm nhận được khí tức nhỏ yếu này, tùy duyên không nói nên lời kinh ngạc, đây là cảnh giới mà hắn đã lâu không thấy, huống chi đây là thánh linh huyễn cảnh. Hơn nữa, từ linh lực ba động, khí tức này thuộc về nhân loại, nhưng lại không hoàn toàn là nhân loại. Siêu, không do dự, tùy duyên xông ra khỏi lâm mộc xanh tươi, treo giữa không trung, hoàn toàn không nhìn lịch sử chấn động tới và điền chấn quốc. Ánh mắt khóa chặt thân ảnh màu đen dẫm đạp bốn chân giữa không trung. Lông mày khóa chặt, đây là sinh vật mà hắn chưa từng thấy. Không phải người, không phải thú, không phải quỷ, không phải mị. Mới đầu, hắn còn tưởng sinh vật này liên quan đến nhân ma. Nhưng sau khi cảm xúc cẩn thận, hắn không phát hiện bất kỳ ma khí nào. Đáng kinh ngạc hơn là trên người sinh vật này không có một chút sinh cơ. Nhưng chính sinh vật không có sinh cơ này lại trôi nổi trên không trung với sức mạnh của võ sư. Và chính đạo kia khóa chặt hắn lại bộc phát ra từ nó. Không thể tưởng tượng, chẳng lẽ là ma thú biến dị nào đó của Mộc Linh huyễn giới. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Tùy Duyên. Thế nhưng ngay khi Tùy Duyên nhìn chằm chằm vào nó, sự chấn động ở một bên cuối cùng không nhịn được sự phớt lờ này. Lạnh lùng mở miệng, liền không cho Sử Mỗ một cái công đạo sao? Tùy Duyên nghe vậy nhíu mày, cái lối nói chuyện mang vẻ bề trên này khiến hắn tin chắc một điều. Tên tự xưng Sử Mỗ này tuyệt đối không phải học viên. Bất quá, bất luận hắn là ai, hắn đều không quá ưa thích. Cái gì giao phó, thay đổi thanh tuyến, lần này Tùy Duyên cũng lựa chọn giọng nam trung niên. Nếu đối phương muốn đùa bỡn thân phận, trang cao lãnh, vậy hắn cần gì phải cho sắc mặt tốt? Huống chi cảnh giới của hai người này cũng không có tính uy hiếp. Một kẻ tôn cảnh võ giả đỉnh cao, một kẻ tôn cảnh bát ấn đỉnh phong, đối với hắn mà nói, người đã trải qua sinh linh kẻ thôn phệ, căn bản không đáng để vào mắt. Sự chấn động nhíu mày, bọn hắn không có xích viêm trùng đồng, lại ẩn phục che lấp, nên không cách nào nhìn thấu cảnh giới của Tùy Duyên. Nhưng dù như thế, ở trong không gian này, hắn cũng là đỉnh phong tồn tại. Đối phương dám khiêu chiến như thế, hoặc là chỉ là phô trương thanh thế, hoặc chính là đang kéo dài thời gian. Người ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền cầm đi đồ vật của Sử Mỗ, còn không nguyện ý cho cái giao phó. Sử chấn động híp mắt, bàn tay giấu sau lưng đã vận dụng linh lực thuộc tính ngưng thực lửa. Hắn không muốn nói nhảm, chỉ cần Tùy Duyên trả lời không đủ sảng khoái, vậy thì chỉ có dạy hắn làm người. Tùy Duyên nhếch mày, lật tay lấy ra hộp gấm, cười nói, đồ của ngươi. Ồ, ngươi nói là cái này, dược thảo. Nhìn thấy hộp gấm, tim Sử chấn động đập mạnh, cùng Điền Chấn Quốc liếc nhau, rồi đưa tay nói, giao ra. Sự tình vừa rồi liền không tính toán với ngươi. Tùy Duyên cổ tay rung lên, hộp gấm trong tay biến mất không thấy gì nữa. Diễu cợt nói, đừng nói dược thảo này không có tên của ngươi, cho dù có, cầm chính là cầm, ngươi làm gì được ta? Hỗn trướng, vậy thì đi chết. Thương Viêm ném, gầm lên một tiếng, linh lực mà Sử chấn động đã ủ từ lâu cuối cùng bộc phát. Lam Viêm xen lẫn linh lực bồng bột hóa thành một thanh viêm mâu khổng lồ dài đến 3 trượng đâm xuyên mà ra, mục tiêu trực chỉ trái tim Tùy Duyên. Chương 830, chữ vật ngọc bội. Hỏa vuốt tính, phá cho ta. Bằng con mắt nheo lại, một đoàn bạch viêm thoáng qua dưới đáy mắt, chỉ thấy trong lúc Tùy Duyên đưa tay ngưng tụ ra một tia hỏa nguyên vô hình. Ở ngay nháy mắt Lam Viêm cự mâu xuyên vào lồng ngực, đột nhiên vung ra, tiếp đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Điền Chấn Quốc và Sử chấn động, cự mâu màu lam ầm ầm bạo liệt, bắn ra vô số đoàn viêm về bốn phía, giống như vụn băng tan rã giữa không trung. Làm sao lại? Sử chấn động đột nhiên kinh hãi, hai con người giấu sau mặt nạ vàng chợt ngưng thị. Một nỗi kiêng kỵ sâu sắc từ trong lòng hắn dâng lên. Hắn tính rằng người này có chút thực lực, bằng không cũng sẽ không lộ vẻ thản nhiên như thế khi đối mặt hai người bọn họ. Nhưng tuyệt đối không ngờ đối phương lại cường hãn đến thế. Hắn là tôn cảnh đỉnh phong hỏa thuộc tính võ giả, Thương Viêm ném cũng tuyệt đối là một trong những chiến kỹ mạnh nhất của hắn. Hơn nữa, thả ra ở khoảng cách ngắn như thế, coi như là võ giả ngang cấp bình thường cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhưng gia hỏa này chẳng những không né, mà chỉ phất phất tay liền đánh tan Thương Viêm ném của hắn. Người rốt cuộc là ai? Thấy đối phương vững chắc như thép, Sử chấn động vội vàng dừng hành động khiêu khích, dù sao, trong số những người ngang cấp cũng có sự phân chia mạnh yếu. Mà đối mặt loại gia hỏa chỉ bộc lộ tài năng đã biểu lộ thực lực như thế, hắn vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tùy Duyên lắc tay, thản nhiên nói, vấn đề này có ý nghĩa sao? Sử chấn động vất vả lắm mới đè xuống được tâm tư, lại một lần nữa bị nhấc lên, bất kể nói thế nào, hắn cũng là đỉnh phong tôn giả, cho dù là ngang cấp, cũng quá mức khoa trương đi, hắn đâu phải một mình. Uy, đến cùng còn tìm cớ hay không? Không tìm cớ ta có thể đi. Không mặn không nhạt nói một câu, Tùy Duyên quay người muốn rời đi. Hắn không nói đùa, nếu vì vừa rồi hắn biểu lộ sức mạnh mà đối phương dừng lại, vậy thì hắn bỏ qua. Hắn không muốn gây thêm rắc rối, cũng không muốn lãng phí thời gian. Nhưng nếu đối phương muốn tiếp tục dây dưa, vậy thì đừng trách hắn để cho bọn hắn lưu lại nơi này. Dừng lại, Sự chấn động cuối cùng vẫn không thể nhìn đối phương cứ thế mà đi. Nhưng ai ngờ tiếng nói của hắn vừa dứt, một luồng hàn khí chợt bạo phát ra từ trong cơ thể Tùy Duyên. Sau một khắc, hắn liền cảm giác mình bị một con ma thú hoang cổ để mắt tới. Còn chưa kịp phản ứng, một đạo tử kim tia lôi liền đâm qua giữa Sử chấn động và Điền Chấn Quốc. Hết thảy trở nên yên ắng, quá trình quá bất ngờ, Sử chấn động chỉ cảm thấy cần cổ ngứa ran, cảnh tượng trước mắt liền dần dần trở nên mơ hồ, Đợi đến khi hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, một tia dây nhỏ màu đỏ thẫm hiện lên ở giữa cổ hắn. Sau một khắc, máu tươi phun ra ngoài như suối, bao phủ hoàn toàn Điền Chấn Quốc đang đứng một bên. Còn Sử chấn động, đến cả tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra, liền đã hóa thành một bộ thi thể thẳng tắp rơi xuống. Đột ngột, âm hiểm, không giảng bất kỳ đạo lý gì, theo ý nghĩ trong lòng tùy duyên, ngay trong nháy mắt xoay người, hắn đã cho đối phương đường lui. Nếu đối phương không chân quý, vậy hắn sao lại cần để ý tới sinh tử của họ? Sử trưởng lão nhìn quang cảnh huyết sắc trước mặt, Điền Chấn Quốc biến thành huyết nhân vội vàng che cổ, hai mắt tràn đầy kinh dị, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cũng may kiểm tra mấy lần, hắn không phát hiện gì khác thường trên cơ thể, sinh cơ cũng không trôi qua, đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, hắn lại không ngờ rằng ánh mắt giống như tử thần kia lại một lần nữa khóa chặt trên người hắn. Giật mình, Điền Chấn Quốc đột nhiên ngơ ngẩn, giống như máy móc rời mắt, nhìn thấy Tùy Duyên đang thưởng thức con dao băng sắc bén trong tay. Hắn thật sự không dám tin, tên gia hỏa luôn không mặn không nhạt này lại âm hiểm như thế. Trở mặt vô tình, quy, có, đột nhiên nghe được tiếng của Tùy Duyên, Điền Chấn Quốc phảng phất như bị đạp phải đuôi, không những lập tức trả lời, âm thanh còn cực kỳ to. Đùa à, hắn không muốn đi trêu chọc cái, Tùy Duyên yên lặng không nói, nhưng lại buồn cười, chỉ từ cái phản ứng này, hắn có thể thấy, Điền Chấn Quốc trong xương cốt tuyệt đối là một kẻ tham sống sợ chết. Dạng người này thường hám lợi, hơn nữa giỏi nịnh nọt, tục xưng là chó săn, chỉ có dạng chó săn như vậy mới đáng để hắn lưu lại tra hỏi. Bởi vì vào lúc sống còn, bọn hắn cái gì cũng biết, chỉ có điều, muốn để hắn nói thật ra, còn cần dựa vào một chút kỹ xảo, và cái kỹ xảo này chính là đóng vai ác nhân. Biết vì sao hắn chết, mà ngươi còn sống không? Tùy Duyên vẫn giữ giọng điệu trêu tức, Điền Chấn Quốc không hiểu lắc đầu, nhưng ai ngờ ngay khi hắn lắc đầu, một thanh hàn nhận đã xẹt qua mặt hắn, một mảnh vành nón tàn phiến xen lẫn huyết cũng văng ra. Cùng với một cái tai hoàn chỉnh, a, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn đau đớn kịch liệt truyền ra từ miệng Điền Chấn Quốc. Hắn che tai, cơ thể không ngừng run rẩy vì đau đớn, đôi mắt xuyên thấu qua mặt nạ vàng sợ hãi nhìn thân ảnh trước mặt. Cước bộ theo bản năng lùi lại, bây giờ biết chưa? Vùng đi giọt máu trên binh khí, Tùy Duyên tiếp tục dùng ngữ khí không mặn không nhạt hỏi. Điền Chấn Quốc liên tục gật đầu, hắn thật sự không biết nguyên nhân, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không dám phủ nhận, hắn sợ một khi phủ nhận, lần sau thanh binh khí này sẽ cắt qua cổ hắn. Hắn không muốn chết ở đây, hắn còn trẻ, còn rất nhiều chuyện chưa làm. Nói như vậy, ngươi là người biết chuyện, thao lấy một giọng nam trung niên. Tùy Duyên khẽ cười một tiếng, nghe vậy Điền Chấn Quốc liên tục gật đầu, vội vàng nói, ta là đại nhân, ta là người biết chuyện. Tùy Duyên gật đầu, rất tốt, ta thích nói chuyện với người biết chuyện. Bất quá, ngươi đã là người biết chuyện, vậy chắc chắn biết một vài vấn đề. Điền Chấn Quốc liên tục gật đầu, biết, biết, đây không phải nói nhảm sao? Không biết phải biết. Tùy Duyên rất hài lòng, trong lòng cũng đang cười thầm. Mặt ngoài, hắn liếc mắt nhìn cái xác đẫm máu đang nằm úp mặt cách đó không xa, rồi hỏi, nói xem, lúc trước ta lấy gốc dược thảo đó, cũng không có ai trông thấy, ngươi làm thế nào khóa chặt ta? Điền Chấn Quốc ngẩn người, dư quang liếc về xác đẫm máu, rồi nhìn Tùy Duyên thì phát hiện đối phương đã xoay con dao băng trong tay. Lúc này hắn mới nhớ ra cái mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay đối phương. Nghĩ nghĩ, bí pháp huyết thi tuy thuộc về bí mật không thể nói, nhưng so với sinh mệnh, vẫn là cái sau quan trọng hơn, bởi vì nó, huyết luyện thi, hít một tiếng, Điền Chấn Quốc chỉ vào huyết luyện thi sau lưng, huyết luyện thi vẫn úp mặt, miệng há hốc thỉnh thoảng trào ra nước bọt đặc quánh, nhìn có chút ghê tởm. Huyết luyện thi, cái tên này khiến Tùy Duyên nhíu mày, bởi vì theo cách hắn hiểu, những gì liên quan đến huyết và thi cơ hồ đều là tà vật, và cái tên huyết luyện thi này cho hắn một cảm giác bất an mơ hồ, là một loại tà pháp. Lần này Điền Chấn Quốc rất chủ động, không đợi Tùy Duyên truy vấn, hắn đã thổ lộ tình hình thực tế, vì để Tùy Duyên thấy thành ý của hắn, ngươi ngược lại rất thành thật. Tùy Duyên mỉm cười, hắn không ghét động tác này của Điền Chấn Quốc, ngữ khí cũng trở nên ôn hòa hơn, đương nhiên là giả vờ, không dám. Điền Chấn Quốc thấy chiêu này có tác dụng, bản tính chân chó càng lộ rõ, cúi người gật đầu. Tiếp theo là một khoảng lặng, Điền Chấn Quốc nhìn Tùy Duyên, phát hiện Tùy Duyên đang nhìn mình, ánh mắt thờ ơ nhưng ẩn chứa một cảm giác bức bách. Quan trọng hơn là, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ người này có ý khác? Nghĩ tới đây, Điền Chấn Quốc dùng mình, đừng nói đến việc đoán ý nghĩ của Tùy Duyên, thậm chí hắn còn không dám đối diện với Tùy Duyên. Tâm trí như vậy, Tùy Duyên rất rõ ràng phát giác được ánh mắt khác thường của Điền Chấn Quốc. Nội tâm xấu hổ, mặt ngoài vẫn băng lãnh, sau đó thì sao? Tiếp đó, Điền Chấn Quốc hơi ngẩn người, rồi bừng tỉnh. Thì ra khoảng lặng vừa rồi là Tùy Duyên đang chờ hắn giảng giải tình huống chi tiết về huyết thi. Truy hồn, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được cởi bỏ. Điền Chấn Quốc không dài dòng, đưa tay lấy ra một cái ngọc bội màu đen có treo dây từ trong vạt áo. Nhìn độ cứng của dây treo, có vẻ nó không phải là vật bình thường. Với cường độ của Điền Chấn Quốc, một bát ấn tôn giả vẫn cần bộc phát linh lực mới có thể kéo đứt, hơn nữa còn là miễn cưỡng. Từ đó có thể thấy, vật này quan trọng đến mức nào đối với Điền Chấn Quốc. Hai tay nâng ngọc bội, Điền Chấn Quốc ngoài mặt tỏ vẻ cam tâm tình nguyện, nhưng chỉ có hắn biết, lòng hắn đau đến nhường nào, nhưng vì tính mạng, tất cả đều đáng giá, dù sao, bí pháp bên trong hắn đã sớm thuộc nằm lòng, giữ vật kia bên người, chẳng qua là tạo thêm nghi ngờ, lấy ra ngọc bội màu đen, sắc mặt Tùy Duyên đạm nhiên, nhưng trong lòng lại dậy sóng, vì sao? Bởi vì ngay khi chạm vào ngọc bội, một cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, tinh thần lực không kịp chờ đợi rót vào trong đó, một đạo tin tức liên quan tới huyết thi truy hồn khắc sâu vào đầu hắn. Cấm kỵ chi pháp, Tùy Duyên lẩm bẩm, âm thầm lắc đầu, bí pháp này đích thật là tà pháp, bởi vì muốn tu luyện nó, nhất định phải có huyết nhục sống, tức là người sống hoặc người chết chưa lạnh. Tất nhiên, tận dụng ma thú và dã thú cũng không tệ, chỉ có điều hiệu quả nhỏ hơn vô số lần so với nhân loại. Thậm chí những thứ ngưng luyện ra đều là phế phẩm, về tác dụng, có thể nói là nhỏ đến cực hạn. Trong số những năng lực được ghi lại, chỉ có hai cái đáng giá chắc chắn, một trong số đó là khả năng truy lùng và khóa chặt mục tiêu. Điểm này hắn đã đích thân trải nghiệm, tuyệt đối thực dụng, đến nỗi cái còn lại, nói đến lại khiến Tùy Duyên cảm thấy rung động. Loài sinh vật được luyện chế ra này tuy nắm giữ cảm giác đau, nhưng không có sinh cơ, cho nên, bản thể của nó cơ hồ giống như nhân ma, nắm giữ thân thể bất tử, trừ phi sử dụng phương pháp hủy diệt được ghi trong bí pháp hoặc liên tục đánh giết cho đến khi nó hoàn toàn phai mờ, bằng không nó có thể tồn tại mãi, nhưng chỉ là đồ vật cảnh giới võ sư, tồn tại mãi thì có ý nghĩa gì? Biết được hai điểm này, Tùy Duyên liền đã hiểu từ đầu đến cuối, trong lòng đã hạ quyết tâm từ bỏ việc tu luyện, không, phải nói hắn vốn cũng không có ý định tu luyện, chỉ là một bí pháp nhìn không mạnh lắm, vậy mà lại dùng vật liệu tốt như vậy để chế tạo. Chẳng lẽ người sáng tạo ra tà pháp này là con cháu nhà giàu? Hay là có mục đích khác? Nhưng cảm giác quen thuộc của hắn lại đậm đà như thế. Chẳng lẽ là ảo giác? Nghĩ đến đây, Tùy Duyên muốn rút tinh thần lực quay về ý thức, nhưng ngay khi tinh thần lực của hắn tiến vào bên trong, một cỗ lực kéo lập tức kéo tinh thần lực của hắn vào một không gian không biết. Chữ vật ngọc bội, thầm kêu một tiếng, Tùy Duyên kinh ngạc vạn phần đồng thời vừa mừng rỡ không thôi. Không tệ, ngọc bội này có xúc cảm quen thuộc, bởi vì nó hoàn toàn tương tự với ngọc bội thân phận đế chim đã cho hắn. Bên trong nắm giữ một không gian độc lập cực lớn, nhưng nếu là không gian độc lập, vậy vì sao Điền Chấn Quốc lại nói đây là ngọc bội truyền thừa? Hay là hắn căn bản không phát hiện ra ngọc bội này nắm giữ không gian độc lập? Chương 831 Cất rượu luyện thi, mượn nhờ tinh thần lực liên hệ, Tùy Duyên nhìn thấy chính là một thế giới đen như mực. Mà trong thế giới này, chỉ vẻn vẹn có một chùm quang mang, giống như đèn chiếu, huyền lập khắp không gian trung ương. Ở nơi đó, một thân ảnh màu đen hoàn toàn mơ hồ không ngừng vặn vẹo. Lấp lóe, nếu như không phải Tùy Duyên nhãn lực tốt, thì ở khoảng cách xa như vậy, việc phán đoán đó là bóng người vô cùng gian khổ, nhưng đang lúc Tùy Duyên chuẩn bị điều khiển ý thức tiếp cận thân ảnh màu đen kia. Một đạo thanh âm đứt quãng, tang thương từ từ truyền vào trong ý thức của hắn, uy năng chi lớn, gần như đánh cho tinh thần lực của hắn sơ xác. Ha ha, cuối cùng, có, tinh thần lực, phù hợp yêu cầu, người tới, tiểu tử, tiếp pháp, còn không đợi Tùy Duyên phỏng đoán hàm nghĩa câu nói này. Hai đạo tia sáng đen như mực từ đôi mắt của thân ảnh kia bắn ra, thoáng qua rót vào tinh thần lực của hắn. Dưới tình huống Tùy Duyên không có năng lực phản kháng chút nào, chúng cùng tinh thần lực của hắn hoàn toàn dung hợp, chỉ riêng ngón này, Tùy Duyên liền có thể chắc chắn, bản thể của thân ảnh kia tuyệt đối là một tinh thần đại năng có tinh thần lực siêu việt hắn vô số cảnh giới. Ngay sau đó, Tùy Duyên chỉ cảm thấy ý thức tối sầm lại, lúc tỉnh dậy lần nữa, lại phát hiện đã trở về thân thể của mình, mà trong đầu, một góc nào đó, một chút trí nhớ nguyên bản không thuộc về hắn chậm rãi hiện lên. Huyết luyện thi vệ, đọc đến tin tức, biểu lộ ngơ ngác của Tùy Duyên đột nhiên trở nên hưng phấn. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm huyết luyện thi sau lưng Điền Chấn Quốc cách đó không xa. Phảng phất đang nhìn một khối ngọc thô. Đại nhân, phát hiện Tùy Duyên nhìn ngọc bội nội dung xong thì thật lâu không nói. Điền Chấn Quốc cũng biết Tùy Duyên có lẽ đang yên lặng nghiền ngẫm. Thế nhưng Tùy Duyên thì không có áp lực gì, nhưng chính hắn lại lo lắng bất an. Ân, Tùy Duyên nghe tiếng nhìn về phía Điền Chấn Quốc. Điền Chấn Quốc cười hắc hắc nói, tại hạ đã đem sự tình biết được toàn bộ nói cho đại nhân. Đại nhân có thể hay không buông tha tại hạ? Tùy Duyên ừ một tiếng, gật đầu nói, đương nhiên, ta luôn luôn giữ lời nói, huống hồ biểu hiện của ngươi khiến ta rất hài lòng. Nói như vậy, ta có thể đi? Điền Chấn Quốc thăm dò hỏi. Tùy Duyên khoát tay áo, đi thôi. Điền Chấn Quốc vui mừng, quay người muốn rời đi. Thế nhưng ngay khi huyết luyện thi đi theo Điền Chấn Quốc một hồi di động, Tùy Duyên đột nhiên nói, chờ đã. Điền Chấn Quốc dừng thân hình, như máy móc quay đầu nói, đại nhân còn có gì phân phó? Tùy Duyên chỉ vào huyết luyện thi phía sau hắn, thản nhiên nói, vật này chính là huyết luyện thi được luyện chế từ thân thể và tinh huyết của tên võ giả ám thuộc. Tính kia, Điền Chấn Quốc gật đầu. Tùy Duyên nói, đem khế văn đổi vị trí cho ta. Ai? Điền Chấn Quốc ngây ra một lúc, tiếp đó thở dài một hơi. Hắn còn tưởng Tùy Duyên đổi ý, kết quả nghe được lại là loại yêu cầu này. Đừng nói Tùy Duyên muốn, chính là Tùy Duyên không cần, hắn cũng biết phải xử lý con sát luyện thi này bằng thời gian nhanh nhất. không vì cái gì khác, gia hỏa này quá tà môn, ngay vừa rồi, lúc tùy duyên để cho hắn có thể đi, sát luyện thì vậy mà phản kháng ý thức của hắn, mà tin tức phản hồi cho hắn lại chỉ có một chữ. Ngạ, rõ ràng không có sinh cơ, vậy mà lại cảm nhận được đói, đây không phải tà môn thì là cái gì? Nếu như không phải hắn dùng sức mạnh phù văn cưỡng ép dẫn nó rời đi, thì phiền phức lớn lắm, đến lúc đó tùy duyên không chắc sẽ làm gì hắn. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Tùy duyên có chút không vui. Không, không, không, tuyệt đối không có. Điền Chấn Quốc liên tục khoát tay, hắn làm sao có thể có ý kiến, hắn đơn giản là cầu còn không được, vội vàng đi tới bên cạnh Tùy Duyên, đưa bàn tay ra. Tùy Duyên nhìn huyết thi truy hồn tin tức, tự nhiên biết chi pháp thay đổi vị trí, cho nên khi Điền Chấn Quốc xòe bàn tay ra, hắn cũng đưa bàn tay qua. Tiếp theo, trong lúc Điền Chấn Quốc ấn quyết kết động, viên ký hiệu màu đen quỷ dị ẩn giấu lập tức từ lòng bàn tay của hắn chảy ra, ngược lại rơi vào trong tay Tùy Duyên. Tùy Duyên cũng kết động thủ quyết, một tiếng ngưng phun ra, viên phù hiệu màu đen thoáng qua khắc vào lòng bàn tay Tùy Duyên. Chờ làm xong hết thảy, Tùy Duyên lại khoát tay, ra hiệu hắn rời đi. Điền Chấn Quốc khom người gật đầu, quay người hướng về phương hướng bay đi. Trong quá trình đi, hắn hết lần này đến lần khác muốn quay đầu nhìn lại xem Tùy Duyên có còn ở tại chỗ hay không. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn áp chế ý muốn đó, vì biểu hiện tuyệt đối tín nhiệm đối với Tùy Duyên. Bằng không, một khi quay đầu, nói không chừng chờ đợi hắn sẽ là chuôi băng nhận sắc bén. Hắn không muốn ôm hận mà kết thúc ở khắc cuối cùng. Gió Lâm Ảnh Tùy khẽ quát một tiếng, bốn đạo linh lực phong thuộc tính màu xanh nhạt trong nháy mắt được dùng ra, lấy tư thái gió lốc nhiễu quanh hai tay và hai đùi của Điền Chấn Quốc. Tiếp đó, trong ánh mắt phức tạp của Tùy Duyên, tốc độ của Điền Chấn Quốc bạo tăng mấy lần, trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt của hắn. Không hổ là phong thuộc tính bát ấn tôn giả, tốc độ đích xác kinh người. Thế nhưng ta mặc dù buông tha ngươi, nhưng ngươi có thể đào thoát quỷ môn quan thứ hai không? Bất đắc dĩ nói một câu, Tùy Duyên không khỏi thầm nghĩ, nếu như gia hỏa này biết bí mật chân chính của con sát luyện thi, có thể sẽ thổ huyết bỏ mình vì quyết định vừa rồi hay không? Khe khẽ thở dài, trong lúc hắn rời tầm mắt sang con sát luyện thi, một cột sáng huyết sắc đột nhiên bắn mạnh ra từ trong rừng rậm. Tiếp đó là sự tĩnh mịch hoàn toàn, nhún vai, Tùy Duyên quay đầu nhìn về phía con sát luyện thi, tiếc hận nói, xem ra vận khí của hắn cũng dùng hết trên người ngươi rồi. Nói xong, Tùy Duyên mấy bước tới bên cạnh con sát luyện thi, trong lòng một mảnh trấn an. Mặc dù không biết thanh âm già nua trong ngọc bài màu đen kia rốt cuộc là ai, nhưng sau khi lấy được những tin tức liên quan tới sát luyện thi, hắn mới phát hiện, thay vì nói bí pháp này là một bộ tà pháp, chẳng bằng nói nó là một bộ chi pháp luyện chế và bồi dưỡng khôi lỗi cao đẳng. Chỉ là so với các phương pháp luyện chế khôi lỗi khác, nó vận dụng tài liệu đặc thù hơn một chút thôi. Người nói vận dụng huyết nhục tươi sống làm tài liệu luyện chế rất tàn nhẫn. Không, phương pháp luyện chế nội bộ này không hề hạn chế nhất thiết phải đánh giết người khác. Chỉ cần thi thể đã chết không lạnh, thì đều phù hợp điều kiện luyện chế sát luyện thi. Nói cách khác, nếu như lão giả này từng là người trưởng quản ngục giam của một đế quốc, hoặc là đại trưởng lão của đế quốc, thì hắn có thể có vô số tài liệu danh chính ngôn thuận. Đương nhiên, đây chỉ là bộ phận luyện chế bên trong bí pháp, thứ thực sự quan trọng hơn, hấp dẫn hắn hơn, lại là chi pháp bồi dưỡng. Chi pháp bồi dưỡng sát luyện thi vệ, mà còn sát luyện thi trước mặt chỉ có cảnh giới võ sư. Trên thực tế chỉ là phôi thai thi vệ nguyên thủy nhất của sát luyện thi vệ. Giống như hài nhi mới sinh, trong óc của nó chỉ có bản năng, không có bất kỳ ý thức nào của bản thân, bất quá theo nó không ngừng tiến hóa, tâm trí, tướng mạo, sức mạnh, cảnh giới đều sẽ phát sinh bước nhảy vọt về chất, còn về chi pháp tiến hóa, lát nữa sẽ biết được. Nói đến tiền bối này cũng cẩn thận, để loại bỏ truyền thừa giả, vậy mà chỉ đem phương pháp luyện chế phiến diện nhất đặt ở bên ngoài ngọc bội. Trên thực tế, phương pháp luyện chế chân chính và những gì ghi lại bên ngoài chênh lệch khá lớn. Không nói đến xác suất thành công, vẻn vẹn hệ số nguy hiểm cũng khác nhau, nhưng chính vì điều này, Tùy Duyên mới cảm thấy tiếc hận cho Điền Chấn Quốc, nếu như không phải vì hắn biết tin tức về sát luyện thi, Tùy Duyên tuyệt đối sẽ không để hắn chết. Sau khi biết được loại vật chất sát luyện thi vệ và bí pháp chân chính, hắn mới biết con sinh vật trước mặt trông nhỏ yếu, ngu xuẩn, xấu xí này hiếm thấy đến mức nào. 1000 vạn nhục thể hoạt bát, từ tin tức lấy được trong đầu hắn hiển lộ, kết luận mà lão giả kia cố gắng cả đời đưa ra là, dù là người có vận khí nghịch thiên, ít nhất cũng cần tiêu hao 1000 vạn nhục thể tươi sống mới có thể sinh ra một con sát luyện thi. Thế nhưng Điền Chấn Quốc chỉ cần hao một bộ nhục thể tươi sống đã tạo ra một con sát luyện thi. Nếu điều này bị tiền bối kia nghe được, tuyệt đối phải phục nhiên từ trong cho tàn tới. Huống chi hình dạng của con sát luyện thi này không giống bất kỳ con sát luyện thi nào trong đầu hắn. Có thể làm được điều này chỉ có một cách giải thích. Dị dạng được nhắc đến trong sát luyện thi vệ, dị dạng này không phải dị dạng kia, nó hoàn toàn khác biệt với con người, mà nghiêng về biến dị trong ma thú hơn. Loại dị dạng sát luyện thi vệ này cũng từng sinh ra, nhưng tỷ lệ đản sinh còn thấp hơn so với sát luyện thi thông thường. Ngay cả người sáng tạo ra bí pháp này cố gắng cả đời cũng chỉ phát hiện một con, cho nên ngay cả hắn cũng không biết tỷ lệ này rốt cuộc là bao nhiêu. Nhưng có một điều hắn đã biểu thị vô cùng rõ ràng, Thực lực của sát luyện thi vệ thông thường thậm chí không xứng sách giày cho dị dạng sát luyện thi. Bởi vậy có thể thấy, khi tiến hóa hoàn toàn, thực lực của hình quái dị sát luyện thi đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Cũng bởi vậy, lần đầu tiên đối mặt với dị dạng sát luyện thi khiến Tùy Duyên có chút rụt rè. Từ hình thái dị dạng sát luyện thi trong đầu hắn mà nói, dường như phương hướng hình quái dị của con sát luyện thi này hoàn toàn khác biệt. Theo lý thuyết, tin tức mà lão tiền bối để lại sẽ không có tác dụng đối với nó. Bất quá, bây giờ những thứ này không phải là những việc hắn cần suy tính. Bởi vì còn một chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Hiện, cẩn thận nhìn chằm chằm vào trán của con sát luyện thi. Theo thủ quyết kết động, phù văn màu đen ở lòng bàn tay kịch liệt lấp lóe. Chỉ qua mấy nhịp hô hấp, trên trán con sát luyện thi vậy mà hiện ra một đường vân quỷ dị. Đường vân này không còn là ký hiệu phù văn, mà là một ấn ký kỳ dị. Ấn ký này được tạo thành từ 7 đạo đòn khiêng văn ngang dọc. Các đòn khiêng văn sắp xếp không có quy luật, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc song song, hoặc hàng dọc, lại không có điểm tương giao. Nhìn vậy mà giống như quẻ tượng trong bát quái. Ngay khi quái tượng xuất hiện, hai mắt Tùy Duyên bỗng nhiên trừng lớn, kinh hãi nói: "Thất Diệu Luyện Thi, Thất Diệu Luyện Thi!" Bốn chữ theo bản năng thốt ra từ miệng Tùy Duyên. Thất Diệu là phẩm chất phẩm giai của sát luyện thi, không có hàm nghĩa đặc biệt, chỉ là cách biểu thị loại quy luật và bình phán tốt xấu của sát luyện thi của lão giả đã sáng tạo. Gia pháp này, tốt xấu, không cần nói nhiều, chính là phẩm chất, quy luật, chính là căn cứ quan trọng để phân chia đẳng cấp. Mỗi một con sát luyện thi thông thường khi vừa sinh ra đều sẽ quay về trạng thái võ đồ. Vì được luyện chế từ huyết nhục của con người, cho nên đẳng cấp cũng hoàn toàn đi theo con người, chỉ là sát luyện thi ở trạng thái mới sinh quá yếu ớt. Không chỉ như vậy, vì thiếu tâm trí, năng lực ước thúc của khế ước phù văn đối với nó vô cùng có hạn. Thậm chí đôi khi còn phản kháng ngươi vì ý kiến không giống nhau. Điều này không khác gì một đứa trẻ sơ sinh. Khi nó khóc, việc quát lớn, mệnh lệnh không có quá nhiều hiệu quả, nhưng tình huống này sẽ không kéo dài quá lâu. Đơn giản vì sát luyện thi có một năng lực đặc thù tên là thôn phệ. Và năng lực này chính là nguyên nhân duy nhất khiến sát luyện thi cường đại. Vì nó có thể khiến nó tiến hóa. Tiến hóa chính là điều mà sát luyện thi theo đuổi. Chỉ cần sát luyện thi tiến hóa thành công, nó có thể được gọi là sát luyện thi vệ. Vô luận là tâm trí, sức mạnh, tốc độ, cảnh giới, tất cả mọi thứ đều sẽ đạt được sự đề thăng kinh khủng. Tất nhiên tâm trí có thể được nâng cao, vậy thì sức mạnh của khế ước phù văn sẽ trở nên kiên cố. Vì chỉ có sát luyện thi nắm giữ tâm trí mới có thể đáp lại khế ước và mệnh lệnh của thiếu chủ. Theo nó không ngừng tiến hóa, bề ngoài cũng sẽ biến đổi cực lớn. Theo ghi chép bí pháp của sát luyện thi vệ, nếu tiến hóa sát luyện thi đến chí thánh cảnh, thậm chí nó có thể trở thành một con người thực sự và là một thánh giả nắm giữ thân thể bất tử. Còn hạn chế cuối cùng của tiến hóa được quyết định bởi phẩm giai của sát luyện thi. Phẩm giai càng cao, số lần tiến hóa càng nhiều và hạn chế cuối cùng của tiến hóa càng xa. Lấy Thất Diệu Luyện Thi mà nói, nó thuộc loại luyện thi thất phẩm. Mỗi một phẩm đại diện cho một cơ hội tiến hóa, thất phẩm là 7 lần, cứ thế mà suy ra, bát phẩm sát luyện thi có 8 lần cơ hội tiến hóa, cửu phẩm là 9 lần, còn nhất phẩm chỉ có 1 lần, tất cả những điều này có thể được hiển thị từ ấn ký trên đầu của sát luyện thi. Nhưng có một điều cần phải nhấn mạnh, số lần tiến hóa không nhất thiết đại diện cho độ cao tiến hóa. Cũng có những trường hợp đặc biệt, chương 832 sát thi, có khả năng sát luyện thi nhất phẩm chỉ có một cơ hội tiến hóa. Sau lần tiến hóa đầu tiên liền có thể thăng cấp tôn cảnh. Trở thành sát luyện thi tôn cấp, mà sát luyện thi tam phẩm nắm giữ 3 cơ hội tiến hóa lại chỉ đạt tới vương cảnh sau khi sử dụng hết. Cả 3 cơ hội, trở thành sát luyện thi vương. Đương nhiên, luyện thi tam phẩm cũng có thể tấn thăng chí thánh cảnh. Trở thành sát luyện thi thánh, sự khác biệt ở đây đến từ chất lượng huyết nhục mà nó thôn phệ. Nếu như ngươi chỉ cho nó thôn phệ ma thú nhất giai, nhị giai bình thường, thì khi nó tiến hóa, cảnh giới tuyệt đối không có khả năng có bước nhảy vọt lớn. Nhưng ngược lại, nếu ngay từ trạng thái mới giải phóng, người đã cho nó thôn phệ huyết nhục từ cấp tôn trở lên, thì khi lên cấp, nó chắc chắn sẽ nắm giữ hiệu quả đặc biệt. Đây cũng là cái gọi là bồi dưỡng, mà Tùy Duyên bây giờ cũng đang suy nghĩ về chuyện bồi dưỡng. Không vì cái gì khác, đơn giản vì con sát luyện thi này không phải là loại thông thường. Nó là một dị dạng võ sư cảnh giới Thất Diệu Luyện Thi ngay khi vừa sinh ra. Chỉ cần phương pháp bồi dưỡng hợp lý thỏa đáng, với 7 lần tiến hóa, nó tuyệt đối không thể đo lường được. Dù là lùi 1 vạn bước, Tùy Duyên cũng có lòng tin để nó trở thành sát luyện thi thánh. Nhìn chằm chằm Thất Diệu Luyện Thi đang chảy nước miếng, miệng đã chảy nước trong nháy mắt, Tùy Duyên mỉm cười, ánh mắt màu lửa đỏ dần dần rơi về phía bên dưới. Ở đó, bên trong khu rừng rậm rạp, thi thể tôn cảnh đỉnh phong đã rung chuyển lịch sử đang an tĩnh nằm ở đó. Dư Ôn chưa toan, muốn ăn không? Tùy Duyên mở miệng hỏi, dường như đặc biệt mẫn cảm với chữ ăn. Sau khi nghe thấy giọng nói của Tùy Duyên, Thất Diệu Luyện Thi liên tục gật đầu, thở hổn hển mấy cái, muốn dùng điều này để biểu thị sự khẩn cấp của nó. Tùy Duyên gật đầu một cái, chỉ vào phía dưới nói, nuốt hắn. Thất Diệu Luyện Thi như được đại xá, thân hình thoát một cái hóa thành một đạo đen như mực cái bóng chui vào phía dưới. Không bao lâu, một hồi tiếng gặm ăn như phách từ trong lâm mộc truyền ra. Mặc dù có Lâm Diệp ngăn cản, Tùy duyên không nhìn thấy hình ảnh phía dưới, nhưng không cần suy nghĩ nhiều. Tất nhiên là cảnh tượng huyết tinh, nhưng mà hắn không thèm để ý. Dù sao thi thể của người chết chẳng qua là một khối thịt lớn lên giống người. Cùng bỏ mặc mục nát, không bằng hợp lý lợi dụng, đến nỗi tàn nhẫn, hắn chưa bao giờ nói hắn là người nhân từ. Thế giới này cũng không cần nhiều người nhân từ như vậy. Hoặc có lẽ, hắn nhân từ tùy từng người mà khác nhau. Bây giờ Tùy Duyên ngược lại cảm thấy những kẻ chết vì huyết nộ cuồng tê quá mức lãng phí. Phải biết tất cả đều là huyết nhục tôn cảnh trở lên. Không chừng thất diệu luyện thi sau khi thôn phệ có thể hoàn thành lần thứ nhất tiến hóa. Bất quá đáng tiếc, đã lạch, Tùy Duyên, đang lúc Tùy Duyên than tiếc, một đạo thân ảnh màu vàng đất trong suốt từ đằng xa bay lượn mà đến. Phía sau hắn là một cây trụ chui màu vàng đất dài chừng một trượng. Không tệ, người này không ai khác, chính là Trầm Khư Tiên Linh vừa biến mất bên cạnh Tùy Duyên. Vừa rồi, trong nháy mắt thi vệ thi triển bí pháp, hắn đã để Trầm Khư đến hậu phương chặn giết Điền Trấn Quốc. Chỉ là không ngờ rằng vốn nên Trầm Khư động thủ, cuối cùng lại bị một đạo huyết quang khác vượt lên trước chặn giết. Mà từ uy năng đạo huyết quang kia có thể thấy, kẻ đánh giết Điền Trấn Quốc chính là huyết nộ cuồng tê kia. Như thế nào? Huyết nộ cuồng tê hướng bên này đi tới, phát hiện sắc mặt Trầm Khư có một tí lo lắng, Tùy Duyên ngưng mắt hỏi, "Là vậy, tựa hồ cảm nhận được sinh cơ dị thường bên này, kẻ ngoại lai kia cũng bị nó tập kích bất ngờ và nghiền nát trong nháy mắt." Trong nháy mắt nghiền nát, Tùy Duyên kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng đạo huyết quang vừa rồi là linh lực pháo của huyết nộ cuồng tê. Không ngờ lại là huyết nộ cuồng tê va chạm, thật sự dọa người, muốn tránh né mũi nhọn không? Trầm Khư đề nghị, mặc dù nó không e ngại con ma thú này, nhưng từ khí thế và uy áp ma thú tản ra, nghênh kích chính diện tuyệt đối là hạ sách. Tùy Duyên liên tục gật đầu, đương nhiên muốn tránh, đừng nói bây giờ huyết nộ cuồng tê đã thu nạp vô số huyết khí. Nhục thể cường độ đã sớm siêu việt thánh cảnh, ta đánh còn không động được nó, liền xem như huyết nộ cuồng tê trạng thái nguyên thủy, ta cũng không muốn đối mặt. Nắm giữ thiên phú huyết nộ, nó ở thế giới này căn bản chính là tồn tại vô địch. Trừ phi ngươi có thể dưới thế công điên cuồng của nó làm đến một giọt máu không lưu liền giết nó, hoặc không để nó lưu một giọt máu, bằng không dù bị thương nặng đến đâu, đều có thể trong nháy mắt chữa trị, còn kèm theo tăng phúc sức mạnh và nhục thể cường độ. Nếu như không phải vì chủng tộc thưa thớt, gia hỏa này tính nguy hại so sinh linh thôn phệ còn lớn. Luyện thi, trong tay khế ước phù văn lấp lóe, Tùy Duyên thả ra một đạo mệnh lệnh, vừa vặn lúc đó thất diệu luyện thi đã thôn phệ hoàn tất. Nghe được âm thanh của Tùy Duyên, nó đem khối thi cốt cuối cùng để vào miệng, thân hình lóe lên, trong chớp mắt đã đến gần sau lưng Tùy Duyên, mặt hướng về Tùy Duyên, khóe miệng mang theo vết máu liệt ra, dường như biểu thị hữu hảo với Tùy Duyên. Thấy cảnh này, con người Trầm Khư hơi co rút lại, muốn hỏi gì, nhưng lại cố nín lại, bởi vì bây giờ không phải lúc nói điều này. Chúng ta đi, thân ảnh khẽ động, Tùy Duyên xoát nhiên biến mất tại chỗ, bất quá mười mấy nhịp thở, một con huyết nộ cuồng tê toàn thân đỏ thẫm, hình thể ước chừng vượt qua 15 trượng liền bôn tập mà ra, đạp nát một mảnh rừng cây cối, giống gào, thanh âm chấn động cả khung trời. Không hề nghi ngờ, sau khi Tùy Duyên rời đi, con cuồng tê vì mất tinh nguyệt tam diệp thảo đã đánh chết một đợt ngoại lai giả nghe tin chạy tới. Thật là khủng khiếp nhục thể cường độ, con ma thú này có thể vô hạn tăng phúc sao? Không lo được phía trước cái sự vật đen như mực, Trầm Khư toàn lực lướt đi mấy chục cây em, cau mày nói, Tùy Duyên mỉm cười, sẽ không, dù thu nạp bao nhiêu huyết khí, huyết nộ cuồng tê đều có một cực hạn, chỉ cần tới gần cực hạn này, nó sẽ không thu nạp huyết khí nữa, bằng không thân thể sẽ chịu gánh nặng phi thường lớn, dẫn đến thời gian hư nhược sau đó trở nên vô cùng dài. Trầm Khư bừng tỉnh, thì ra là thế, hiểu được vấn đề này, Trầm Khư lần nữa đem tầm mắt phóng tới thất diệu luyện thi vẫn luôn nhìn chung quanh. Nhíu mày nói, gia hỏa này, rất kỳ quái, Tùy Duyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khẽ gì một tiếng, ngược lại hiểu ý, ngươi nói là sát luyện thi sao? Sát luyện thi, Trầm Khư kinh ngạc, hắn chưa từng nghe qua danh từ này, cho dù là Tùy Duyên giới thiệu ngôn ngữ thông dụng trong đại lục cho hắn cũng không xuất hiện. Tùy Duyên gật đầu, hoặc xưng là khôi lỗi sẽ dễ hiểu hơn. Tùy Duyên chậm rãi ngắm nhìn phương xa, nơi có chân trời xanh thảm sạch sẽ, một bên Trầm Khư không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không để ý. Trao đổi mấy ngày cùng Tùy Duyên, hắn đánh giá kẻ ngoại lai trẻ tuổi tới cực điểm này gần như hoàn mỹ. Thậm chí ẩn ẩn cảm thấy hắn mới là lựa chọn thiếu chủ lý tưởng nhất của mình. Chỉ là thời gian mình gặp hắn quá muộn, nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút hâm mộ Nhật Nguyệt Tiên Linh kia. Trái lại Tùy Duyên, sau một hồi hồi ức lại lần nữa đặt ánh mắt lên thất diệu luyện thi. Thôn phệ thi thể lịch sử dung truyền, thất diệu luyện thi cũng không có phát sinh biến hóa rõ ràng. Ngoại trừ so với vừa rồi hơi bình tĩnh một chút, tin tức truyền lại cho hắn vẫn là ngả. Chẳng lẽ là do hình thù kỳ quái? Tùy Duyên nghĩ vậy, bỗng nhiên, trong lúc Tùy Duyên lật xem tin tức trong đầu, thất diệu luyện thi đột nhiên ngừng lại, đầu người ngũ quan không hoàn toàn tới lui tảo động trong Tùy Duyên và một khu rừng rậm phía dưới. Trong miệng phát ra âm thanh lộc cộc, ý đồ cực kỳ rõ ràng, hơn nữa theo cử động của nó, dường như rất cấp tốc. Thế nào? Trầm Khư cũng dừng lại thân hình, cùng Tùy Duyên bảo trì nhất trí. Tùy Duyên nói, đoán chừng có kẻ ngoại lai hoặc ma thú tử vong, hơn nữa thời gian tử vong rất ngắn, điểm này rất dễ phán đoán. Sát luyện thi không có dục vọng thôn phệ đối với thi thể đã nguội. Còn đối với người sống, sát luyện thi sơ sinh mặc dù có thể nhiều lần không chết, nhưng tiềm thức vẫn sẽ khiến chúng tránh đi nguy hiểm. Trong không gian này cơ hồ toàn là tôn giả, cho nên thứ hấp dẫn thất diệu luyện thi tuyệt đối không phải người sống. Cần đi xuống xem một chút không? Trầm Khư nhìn Tùy Duyên, dường như hỏi ý kiến. Tùy Duyên gật đầu, đi, nhưng trước tiên dò xét một chút. Nói xong, hai mắt Tùy Duyên lóe lên bạch quang, một tia tinh thần lực xông vào trong rừng rậm, với tốc độ hô hấp xuyên qua phương viên vạn trượng. Rất đáng tiếc, tin tức phản hồi cho hắn không có sinh vật còn sống, còn thi thể các thành viên thì không ít. Xuống, ngừng lại một chút, Tùy Duyên vẫn quyết định đi xuống xem một chút. Hắn luôn cảm thấy lần này có chút kỳ quái. Theo tiếng nói của Tùy Duyên, thất diệu luyện thi là thứ nhất phản ứng, tốc độ của nó khiến Tùy Duyên vô cùng kinh ngạc. Nếu như nói thân là võ sư có thể phi hành là năng lực thông tục của sát luyện thi, như vậy tốc độ phi hành tất nhiên liên quan đến cảnh giới luyện thi. Thế nhưng gia hỏa chỉ có cảnh giới võ sư này, tốc độ chẳng những không chậm như tôn giả, thậm chí còn nhanh hơn tôn giả, hơn nữa khi phi hành còn có thể theo bản năng thoan động không theo quy luật. Thoạt nhìn như là hành vi vô ý thức, nhưng Tùy Duyên luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Đáng tiếc tin tức liên quan tới luyện thi dị dạng ghi chép quá ít. Lão tiền bối kia cũng không nhắc đến quá nhiều, bằng không Tùy Duyên có thể căn cứ vào ghi chép phát hiện ra điều gì đó. Tê Lạp, vừa rơi xuống đất, Tùy Duyên đã nghe thấy tiếng xé rách và tiếng nhai kéo kẹt mãnh liệt bên cạnh. Chỉ trong chốc lát, thất diệu luyện thi đã gặm nhấm hơn phân nửa thi thể một thành viên. Không nhìn màn máu tanh kia, Tùy Duyên dùng xích viêm trùng đồng quét mắt xung quanh một vòng. Phát hiện không có ma thú va chạm vào vết tích cắn xé. Bởi vậy có thể thấy, đây là một cuộc chém giết lẫn nhau giữa các thành viên. Lý do hẳn là động tĩnh huyết nộ cuồng tê quá lớn, chúng lưu vân tụ tập dẫn đến va chạm. Thu tầm mắt lại, Tùy Duyên nhanh chóng bước về phía một thi thể thành viên khác cách đó không xa. Trầm Khư theo sát phía sau, thân là lão bối của thổ linh huyễn giới, hắn không thấy kỳ lạ với hiện tượng thôn phệ, dù sao đó là đạo sinh tồn của sinh vật, huống chi trong mắt hắn, tử vật chỉ là một bộ thể xác, đã mất đi linh hồn, cùng thánh binh khí như nhau, ngoại trừ mục nát thì không có ý nghĩa. Chủ nghĩa nhân đạo, xin lỗi, nó không phải người. Đến bên một thi thể khác, khi Tùy Duyên buông tầm mắt xuống, lông mày vẫn không khỏi nhíu chặt. Vừa rồi khi liếc nhìn phía dưới bằng tinh thần lực, hắn không xem xét cẩn thận từng thành viên chết đi, mà thi thể đầu tiên lại bị thất diệu luyện thi gặm nhấm đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi, cho nên không thể kịp thời phát hiện. Nhưng bây giờ xem ra, kẻ đánh giết thành viên này chẳng những thực lực mạnh mẽ, mà còn tâm ngoan thủ lạt, rõ ràng là đâm vào tim một kích tất sát, cuối cùng vẫn không chút khách khí cắt bộ mặt thi thể đến huyết nhục mơ hồ. Không chỉ cắt đứt lỗ mũi và môi, mà còn móc cả mắt xuống. Loại thủ đoạn này, ngay cả Tùy Duyên nhìn cũng lạnh cả tim. Dù là vì bảo cụ và chân phẩm, cũng không đến nỗi làm đến mức độ như thế. Chẳng lẽ là cao giai thánh binh hoặc dược thảo? Nghĩ tới đây, ánh mắt Tùy Duyên lơ đãng liếc đến ngón tay của thi thể thành viên này, nơi hai chiếc chữ vật giới chỉ vẫn còn giữa ngón tay, không có một chút dấu vết động chạm. Cúi thân tháo chiếc giới chỉ xuống, nhìn trộm phía dưới, phát hiện dấu ấn tinh thần hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này ngược lại kỳ lạ, nếu thật là vì chân bảo, chữ vật giới chỉ tất nhiên là đối tượng chú ý trọng điểm. Chẳng lẽ kẻ đánh giết dùng ngụy tạo ấn ký để che lấp vết tích? Ý thức khẽ động, tinh thần lực trong nháy mắt xông nát dấu ấn tinh thần. Tất cả đồ vật bên trong giới chỉ đều bị Tùy Duyên phóng thích ra ngoài. Điều khiến hắn khiếp sợ là, trong chiếc nhẫn này chẳng những có vài bình đan dược lục phẩm, mà còn có một số dược thảo phẩm bầy lục phẩm, thậm chí tại góc giới chỉ còn lơ lửng một viên nội đan tôn thú năm ấn. Tử nguyên tinh còn lại hoặc những thứ quý giá khác cũng không ít. Có thể tưởng tượng thành viên chết đi này có địa vị tuyệt đối không thấp trong các thành viên. Hơn nữa thu hoạch rất nhiều tại Mộc Linh Huyễn Giới. Chương 833 Thi Vương. Trong chiếc nhẫn này chẳng những có vài bình đan dược lục phẩm, mà còn có một số dược thảo phẩm bầy lục phẩm, thậm chí tại góc giới chỉ còn lơ lửng một viên nội đan tôn thú năm ấn. Tử nguyên tinh còn lại hoặc những thứ quý giá khác cũng không ít. Có thể tưởng tượng, thành viên chết đi này có địa vị tuyệt đối không thấp trong các thành viên. Hơn nữa thu hoạch rất nhiều tại Mộc Linh Huyễn Giới. Bất quá điều này đều không quan trọng. Quan trọng là nhiều đồ vật như vậy mà không một món bị lấy đi. Ngươi nói đúng, phương nhãn giới cao. Không, tầm mắt cao hơn nữa cũng sẽ không động lòng trước một viên nội đan tôn thú. Đó là tài liệu quan trọng đủ để hối đoái một viên đan dược thánh phẩm. Trả thù, trong đầu bốc lên nghi hoặc, Tùy Duyên không đổi sắc đem nội đan tôn thú và những bình thuốc thảo kia cất vào chữ vật giới chỉ của mình, thuận tay lấy xuống chiếc giới chỉ còn lại trên tay thi thể. Vừa lúc giới chỉ rời khỏi tay thi thể, một đạo hắc ảnh đã lấp lóe đến trước mặt Tùy Duyên. Xé rách cánh tay thi thể kia với thế sét đánh, tiếp đó nuốt chửng, hành động đột ngột này khiến hắn giật mình, trong lúc hắn muốn nổi giận mắng mỏ, lại phát hiện thất diệu luyện thi trước mặt đã phun ra một nửa cánh tay ngậm trong miệng, treo đầu hướng về một thi thể khác ở phương xa lao đi. Một lát sau, tiếng nhai tần số cao lại truyền ra, bất quá thời gian kéo dài dị thường ngắn ngủi, ước chừng chỉ qua 10 nhịp thở, Thất Diệu Luyện Thi đã từ bỏ thi thể gặm nhấm gần một nửa mà lướt về phía một thi thể khác. Nhìn cảnh này, thần sắc Tùy Duyên nao nao, lập tức bừng tỉnh, sở dĩ Thất Diệu Luyện Thi từ bỏ thi thể trước mặt, là vì thi thể đã nguội, tiếp tục thôn phệ không có bất kỳ chất dinh dưỡng nào để hấp thu. Còn thi thể khác chết muộn hơn một chút, nên thôn phệ non nửa, chậm rãi đứng dậy, Tùy Duyên nhanh chóng bước đến trước một thi thể khác, tiếp đó, vẻ lạnh lẽo từ đáy lòng Tùy Duyên hiện lên, tháo chữ vật giới chỉ trên ngón tay thi thể xuống, Tùy Duyên tiếp tục đi tới thi thể tiếp theo. Lặp lại như vậy, khi Tùy Duyên bước tới thi thể thành viên thứ 13, hàn ý trong lòng cuối cùng lên cao đến mặt mũi, một người làm, Trầm Khư bên cạnh không nhịn được nói ra câu nói bị Tùy Duyên đè nén. Không tệ, tử trạng tất cả thi thể trên mặt đất hoàn toàn nhất trí. Mỗi người đều nhất kích tất sát, nhưng bộ mặt hoàn toàn thay đổi, vật phẩm trong chữ vật giới chỉ không động một chút. Hơn nữa Tùy Duyên còn cố ý dò xét quần áo và chi tiết cơ thể. Phát hiện những thành viên này căn bản không có bất kỳ liên hệ trực tiếp nào. Thậm chí có người không thuộc về cùng một phe. Đương nhiên trong đó cũng bao hàm trưởng lão trong các thành viên. Không hề nghi ngờ, gần như mỗi người có thể đảm nhiệm trưởng lão trong các thành viên đều là tôn giả đỉnh phong. Mà người có thể ám sát trưởng lão trong các thành viên bằng một kích, chỉ có hai loại tình huống có thể làm được. Thứ nhất, thực lực của người này cường đại dị thường, có thể phất tay xóa bỏ tôn cảnh, nhưng khả năng này rất thấp, cho dù là ta, trong chiến đấu chính thức, cũng không cách nào giải quyết chiến đấu sạch sẽ gọn gàng như vậy. Dù sao thực lực của trưởng lão trong các thành viên cũng không thể khinh thường. Một điểm khác, người này cũng giống như các thành viên trong Thất Diệu Luyện Thi. Đồng dạng là một võ giả ám thuộc tính. Không chỉ như thế, hắn vẫn là một võ giả ám thuộc tính tôn cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, nếu như loại hiện tượng này không phải do trả thù cố tình gây ra, thì chỉ có thể giải thích tâm lý của cái tên này vô cùng điên cuồng và vặn vẹo. Dần dần, một loại dự cảm không tốt trỗi dậy trong lòng hắn, bằng con mắt nhìn về phía phương xa, âm thầm cầu nguyện Tử Yên, Tiết Tử Nhã bọn người không nên xuất hiện tại Mộc Linh Huyễn Giới. Bởi vì nơi này so với thổ linh huyễn giới càng thêm nguy hiểm. A, Tùy Duyên tâm tư còn chưa bình phục, một tiếng rít kịch liệt từ miệng Thất Diệu Luyện Thi truyền ra. Theo sát phía sau, viên ấn ký đại biểu cho phẩm chất Thất Diệu Luyện Thi đột nhiên hiện lên. Trong đó một đạo văn dọc đột nhiên bộc phát ra ánh sáng đen chói mắt. Tia sáng mờ mịt, từng đợt sóng xung kích màu đen như gợn sóng lấy Thất Diệu Luyện Thi làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán, trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng. Không thể nào, kinh ngạc trợn to hai mắt. Tùy Duyên và Trầm Khư trong nháy mắt sóng xung kích khuếch tán đã trốn vào trong tán lá rậm rạp. Nhờ cành lá che chắn, trải qua sóng xung kích màu đen nhấc lên bụi cây không ảnh hưởng tới tầm nhìn. Tùy Duyên có thể thấy rõ Thất Diệu Luyện Thi ở trung tâm sóng xung kích. Trong mắt hắn, bề ngoài Thất Diệu Luyện Thi lúc này chưa có biến hóa, nhưng từ đường cong miệng cực lớn có thể thấy được, nó đang phải chịu đựng nỗi đau khó có thể tưởng tượng. Đi kèm với sự thống khổ gia tăng, biến hóa đột nhiên xảy ra, hơn nữa vừa bắt đầu đã là một biến đổi lớn. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Thất Diệu Luyện Thi vẻn vẹn chỉ có nửa trượng đã phồng lớn lên một lần. Bàn tay nhỏ nhắn khô đét dần trở nên mập mạp đầy đặn. Từng móng tay ánh lên màu đỏ sẫm kim loại sáng bóng theo đầu ngón tay mọc ra. Ước chừng đạt đến 3 ly mới dừng lại. Cùng lúc đó, phần chân của nó bắt đầu mọc ra cơ bắp đầy đặn. Đầu gối và gót chân cũng có gai màu đỏ sẫm, xương sống vốn đã nổi bật giờ càng thêm nổi bật, thậm chí tại mỗi khớp xương sống đều có gai sắc bén mọc ra. Theo xương sống nhìn lên, giáp vai Thất Diệu Luyện Thi trở nên rộng lớn, ở bên phải giáp vai một khối hình bao rõ ràng không ngừng co vào và bành trướng. Trông có chút ghê tởm, nhưng lại khiến người vô cùng quen thuộc. Cánh bao, đó là khúc nhạc dạo cho sự ra đời của cánh chim. Hoa lạp, quả nhiên, sau khi cánh bào liên tục co vào và bành trướng mười mấy lần, một cánh thịt màu đỏ sẫm chừng nửa trượng từ trong cánh bọc chợt nhô ra. Mở rộng run rẩy rớt chất lỏng màu đen dính trên cánh thịt. Sau đó thu hẹp lại sau lưng, xoạt xoạt, lại một tiếng vang giòn, âm thanh vỡ tan thanh thúy từ đầu Thất Diệu Luyện Thi truyền ra. Mấy khe hở từ huyệt thái dương trở lên nhanh chóng kéo dài ra. Theo khe hở xuất hiện, tiếng rít của Thất Diệu Luyện Thi trở nên kịch liệt hơn. Linh lực xung kích vừa ngừng lại một lần nữa xuất hiện. Từng dòng vật sành sệt màu đen từ trong khe thẩm thấu ra, hướng ra ngoài lan theo. Khi vật sành sệt màu đen lan ra khoảng một trường, đột nhiên chuyển ngoặt, đổi hướng theo mặt Thất Diệu Luyện Thi đâm về phía trước, tạo thành một cái sừng ác ma sắc bén dài bằng cánh tay và đen như mực. Mặc dù sừng nhọn lúc ban đầu hình thành có vẻ vô cùng mơ hồ, nhưng khi tiếng rít của Thất Diệu Luyện Thi biến thành tiếng gầm thét, những xung kích linh lực màu đen khuếch tán bỗng nhiên cuốn ngược trở lại, hóa thành vòng xoáy linh lực ngưng thực khóa chặt sừng ác ma ngưng kết, cuối cùng lấp lóe trong ấn ký Thất Diệu khôi phục lại bình tĩnh. Tiến hóa, Tùy Duyên hơi lặng người há to miệng, hắn nghĩ Thất Diệu Luyện Thi sẽ tiến hóa một lần trong thánh linh ảo cảnh, nhưng không ngờ lần tiến hóa này lại nhanh đến thế. Điều khiến hắn mừng rỡ hơn là mới lần đầu tiên tiến hóa, Thất Diệu Luyện Thi đã đột phá ba đại cảnh, từ sát luyện thi vệ trực tiếp vượt qua sát luyện thi linh trở thành sát luyện thi vương. Điểm khởi đầu này không thể bảo là không khủng bố, nếu theo xu hướng tịnh hóa bình thường tiếp tục nữa, coi như mỗi lần tiến hóa chỉ đột phá một đại cảnh, tiến hóa thêm 4 lần nữa là sát luyện thi thánh, 5 lần là đế thi, nhưng còn 6 lần cuối thì sao? 6 lần, ta đang suy nghĩ gì vậy? Hung hăng xua đi ý nghĩ trong đầu, đừng nói là 6 lần tiến hóa, chính là thần cảnh, cũng đã trở thành truyền thuyết của thế giới này, huống chi độ khó tiến hóa của sát luyện thi tăng theo cấp số nhân. Nếu như lần tiến hóa đầu tiên chỉ giúp nó nắm giữ cảnh giới đại võ sư, thì lần thứ 2 tiến hóa nhiều nhất khó hơn gấp 10 lần. Thế nhưng gia hỏa này riêng lần đầu tiên đã tiến hóa đến thi vương chi cảnh. Muốn tiến hóa tiếp, ít nhất cần tiêu phí chất dinh dưỡng gấp 1000 lần tiến hóa này. 1000 tên tôn cảnh huyết nhục tươi sống, còn phải là cao giai, số lượng khổng lồ này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, phải biết tổng số thành viên tiến vào thánh linh ảo cảnh lần này không quá vạn người. Không nói bọn họ phân bố tại mỗi huyễn giới, chính là thật ở một huyễn giới, thì làm sao có nhiều người chịu hy sinh như vậy, làm sao có nhiều thi thể hoạt bát chờ ngươi thôn phệ ngay lập tức như vậy. Nhìn bộ dáng Thất Diệu luyện thi lúc này, nếu như không phải vì khí tức của nó không hề khiến người buồn nôn, hắn thậm chí đã coi nó là nhân ma mà chém giết ngay tại chỗ. Lộc cộc, ngay khi Tùy Duyên vừa dứt lời, Thất Diệu luyện thi vương vừa tiến hóa đột nhiên cúi người xuống, dùng tư thế đi bằng 4 chân thuần thục đến trước mặt Tùy Duyên, nhấp nhấp miệng, lộ ra mấy chục chiếc răng sắc nhọn phác họa ra một đường cong lấy lòng. Tùy Duyên thậm chí có chút không tin vào mắt mình, mặc dù sát luyện thi vương lúc này vẫn chưa tiến hóa ra mắt ngũ quan, nhưng nụ cười này đã biểu hiện rất nhiều chuyện, ít nhất trong ý thức gia hỏa này đã sinh ra cảm xúc, cảm thụ được sự ỷ lại và trung thành mà Thất Diệu luyện thi truyền vào phù văn ấn ký. Tùy Duyên không khỏi khóe miệng nhẹ cười, trong ghi chép nói không sai, sát luyện thi tiến hóa đối với thiếu chủ mới là chuyện đáng mừng nhất. Một khi có lần tiến hóa đầu tiên, sát luyện thi này coi như triệt để liên quan tới thiếu chủ, không còn cách nào giải khai. Dù sao đối với một hài nhi mới sinh hào vô ý thức, phù văn khế ước nắm giữ đầu tiên sau khi ý thức hình thành chính là nhận định thiếu chủ. Cho nên dù Tùy Duyên có muốn chuyển nhượng nó ra ngoài, cũng không cách nào làm được. Bất quá, hắn không ngốc đến mức đem ngọc thô tiềm năng hiếm có trở thành chân bảo hiếm thế đưa cho người khác. Có thể nghe hiểu lời ta nói không? Ôm tinh lý thử nghiệm, Tùy Duyên chậm rãi hỏi sát luyện thi vương một câu. Khanh khách, thật ngoài ý muốn, khi nghe Tùy Duyên nói, sát luyện thi vương toét miệng, cười hai tiếng có vẻ ôn hòa nhưng kỳ thực cực kỳ dữ tợn. Rồi gật đầu, chấp nhận đáp án trong lòng mình hy vọng, khóe miệng Tùy Duyên sau lớp mặt nạ vàng không khỏi lần nữa cong lên. Hứng thú nói, nếu có thể nghe hiểu, vậy không thể cứ gọi ngươi là luyện thi mãi. Đặt cho ngươi một cái tên thế nào? Sát luyện thi vương nghe xong thoáng nghiêng đầu, trong ý thức truyền ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ không hiểu ý tứ lời Tùy Duyên. Biết sát luyện thi vương dù sinh ra tâm trí, nhưng tư duy không nhạy cảm như tưởng tượng, Tùy Duyên kiên nhẫn chậm lại tốc độ nói lại một lần. Lần này sát luyện thi vương cuối cùng cũng phản ứng. Đó là loại vui sướng phát ra từ nội tâm, khanh khách, giật giật vạt áo Tùy Duyên, sát luyện thi vương lộ ra một nụ cười thúc giục, Tùy Duyên thoáng suy tư, rồi nói, ngươi tướng mạo giống ác ma, lại toàn thân đen như mực, hay là gọi ngươi ám ma đi, khanh khách, sát luyện thi vương bắt chước ngữ điệu trầm bổng của Tùy Duyên, lạc, hai tiếng, rồi chỉ miệng mình, kêu hai tiếng với Tùy Duyên, phảng phất ra hiệu gì đó, Tùy Duyên dựa theo ý thức phù văn khế ước và cử động sát luyện thi vương suy đoán ra ý nghĩ của nó. Khẽ cười nói, được, vậy thì phệ ma, lần này sát luyện thi vương vô cùng thỏa mãn gật đầu. Rồi chỉ về một hướng sau lưng Tùy Duyên, khanh khách kêu hai tiếng rồi thân hình lóe lên, một tấm màn đen trong nháy mắt bao phủ thân thể nó. Thấy cảnh này, con người Tùy Duyên đột nhiên co rút lại, một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ đột nhiên như thể hồ quán đỉnh tràn vào đầu hắn. Tiếp theo là một tiếng kinh hô, ta hiểu rồi, thấy cảnh này, con người Tùy Duyên đột nhiên co rút lại, một loại sáng tỏ đột nhiên như thể hồ quán đỉnh tràn vào đầu hắn. Ta hiểu rồi. Khuôn mặt ngưng lại, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao tốc độ của phệ ma lại nhanh như vậy ở cảnh giới võ sư. Về căn bản nguyên nhân chính là ở trên người nó, Tùy Duyên, nó đang triệu hoán chúng ta. Trầm Khư nhìn phệ ma dừng thân hình ở nơi xa, mặt hướng Tùy Duyên, tứ chi động tác có chút lo âu, vội vàng nhắc nhở, chương 834 kim diện. A, tốt, Tùy Duyên nghe tiếng hoảng thần, gật đầu đáp lời, rồi lôi quang lấp lóe, thân ảnh xoát nhiên một tiếng đuổi kịp phệ ma. Trầm Khư bởi vì chuyển ngưng trượng đã quay về tay Tùy Duyên. Ý thức chuyển đổi, thân ảnh trực tiếp quay về không gian khí linh, lần nữa đi ra, liền giống như thuấn di vượt qua đoạn khoảng cách này, Thất Diệu luyện thi phệ ma thấy Tùy Duyên đuổi kịp, thân ảnh lần nữa bị màn đen bao phủ, Tùy Duyên đều thấy hết những điều này, để phán đoán suy đoán của mình, Tùy Duyên quay đầu hỏi, Trầm Khư tiền bối, ngài có thể nhìn thấy thân ảnh phệ ma không? Có thể, Trầm Khư lạnh nhạt gật đầu, rồi nói thêm, bất quá chỉ có thể nhìn thấy bóng đen mơ hồ lắc lư. Đến nỗi hình dạng thì đã nhìn không rõ. Tùy Duyên hiểu, dù sao Trầm Khư đã đạt đến đỉnh phong cửu chuyển tiên binh, tương đương với thánh giả nhân loại, có thể nhìn thấy thân ảnh phệ ma chỉ là vì thực lực chênh lệch. Nhưng lời bổ sung của hắn khiến Tùy Duyên khẳng định phỏng đoán. Phệ ma kế thừa sức mạnh đặc thù khi còn sống, võ giả ám thuộc tính giỏi nhất là thân pháp và tiềm ảnh. Nghĩ đến, đây có lẽ là nguyên do phệ ma thoan động bốn phía trong quá trình bay. Hẳn là khắc sâu trong xương, liền dừng lại như vậy, ám nỉ mình một tiếng, tùy duyên dừng việc suy xét chiều sâu về thất diệu luyện thi. Chuyện quan trọng hơn, ban đầu khi đến Mộc Linh huyễn giới, ý nghĩ ban đầu của hắn là trực tiếp vượt qua thế giới độc lập này. Lại không ngờ dưới cơ duyên xảo hợp lại lấy được tinh nguyệt tam diệp thảo. Loại dược thảo đỉnh phong tuyệt tích, đối với hắn, đây là một sự dụ hoặc quá lớn. Hắn thậm chí đã quyết định sẽ sử dụng thuộc tính mộc cực hạn để thăm dò cẩn thận thế giới chủ phú. Này, xem có những dược thảo hắn thiếu hụt hay không, tỉ như giọt máu, tỉ như lưỡng nghi quả, lại tỉ như trong đá tiên, nhưng bây giờ, vì một luyện thi và một bí pháp, tất cả kế hoạch và con đường của hắn đều thay đổi. Từ tầm mắt và tinh thần đều thay đổi vị trí sang phệ ma. Liền liên tiếp xảy ra những chuyện khiến hắn để ý, phát hiện cái chết dị thường của các thành viên, thất diệu luyện thi phệ ma tiến hóa, lúc này phệ ma ra hiệu hắn đi thêm một địa điểm mê hoặc. Đủ loại sự tích, tiết tấu đều vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, khiến suy nghĩ của hắn có chút lộn xộn, hắn muốn bỏ qua những điều này, tiếp tục tìm kiếm dược thảo theo con đường đã định, nhưng lại vì lo lắng nhỏ nhoi trong lòng, vạn nhất Lâm Sơn và Tử Yên ở Mộc Linh huyễn giới, lại vạn nhất bọn họ gặp tên võ giả ám thuộc tính tâm lý vạn vẹo này, thì phải làm sao? Cho nên để rút ra cái gai trong mắt, để yên lòng, điều đầu tiên hắn muốn làm là tìm ra tên đó, rồi trừ khử. Ha ha, đúng lúc này, phệ ma phía trước đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Đây là lần đầu Tùy Duyên nghe được tiếng cười của nó. Rất âm u lạnh lẽo, nhưng lại lộ vẻ trêu tức. Rất rõ ràng, nơi đó có thứ khiến nó cảm thấy hứng thú, nhưng thứ có thể khiến nó cảm thấy hứng thú, ngoài huyết nhục tươi sống vừa mới chết hoặc sắp chết, thì không có gì khác. Cùng lúc đó, cách vị trí Tùy Duyên chỉ nửa canh giờ đường đi, hai thân ảnh chậm rãi bước ra từ rừng rậm, một người trong đó dáng người cao gầy, nhưng có vẻ hơi gầy gò, bộ ẩn phục màu trắng mặc trên người hắn có chút rộng. Bất quá cũng chính vì vậy, vành nón lớn che khuất hoàn toàn dung mạo của hắn, bên cạnh là một nữ tử mặc ẩn phục tương tự, chỉ có điều lúc này nữ tử có chút mệt mỏi, đang xoa bóp bả vai, mặt ủ mệt trau tiến về phía trước, không biết có phải vì quá muộn hay không, nàng thậm chí không đội mũ ẩn phục, lộ ra mái tóc dài màu đỏ nhạt như thác nước. Lâm Sơn, ngươi nói Tử Yên tỷ bây giờ thế nào? Giọng nói yếu ớt từ miệng nữ tử thốt ra, vô cùng quen thuộc, nam tử gầy gò lắc đầu, vậy Tùy Duyên đại ca đâu? Nam tử cao gầy lần nữa lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Lâm Song tỷ, 4 ngày nay tỷ đã hỏi ta không dưới 100 lần rồi. Ta có thể đổi câu hỏi không? Nữ tử nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, nhảy lên ôm lấy cổ nam tử, khiến lưng hắn cong lại, giận dữ nói, được nha Lâm Sơn, mấy tháng không gặp, chủ kiến ngược lại nhiều hơn không ít, muốn tạo phản sao? Nam tử cao gầy rất xấu hổ, vội xua tay nói, ta hết thảy đều nghe Lâm Song tỷ. Nữ tử nghe vậy mới thả nam tử ra, phủi tay nói, như vậy còn tạm được. Thế nhưng khi thế vừa qua, tinh thần nữ tử lại một lần nữa lâm vào mất tinh thần, than nhẹ một tiếng nói, nếu Tùy Duyên đại ca ở đây thì tốt, ta đã rất lâu chưa thấy hắn, suy nghĩ về những thu hoạch mấy ngày nay ngược lại cũng có chút vui vẻ, chỉ là thế giới này ngoại trừ dược thảo và ma thú thậm chí không có cả thánh binh hay không gian độc lập, phảng phất chỉ là một tòa ma thú xâm lâm. Hơn nữa kỳ quái hơn nữa, mấy ngày nay bọn họ luôn nghe thấy chiến đấu bùng nổ xung quanh, nhưng còn chưa kịp đến hiện trường, chiến đấu đã im bặt, hơn nữa lại vô cùng đột ngột, như thể một người đang gân cổ hô to đột nhiên bị người ta giữ lại cổ họng. Mà khi bọn hắn lâm vào khu vực chiến trường, đập vào mắt lại là xác chết của các thành viên khắp nơi. Mỗi người đều chết trong trạng thái cực kỳ thê thảm đến mức khiến bọn hắn cảm thấy quỷ dị và tim băng giá. Mà bọn hắn, không ai khác, chính là Lâm Sơn và Diệp Lâm Song, đối tượng mà Tùy Duyên lo lắng, đã 1 năm 3 tháng chưa từng thấy. Ta cũng rất nhớ Tùy Duyên đại ca, nghe cái tên này, Lâm Sơn cũng lộ vẻ mặt buồn bã, chỉ vào lúc này, hắn mới thực sự biểu hiện ra vẻ ngây thơ chất phác. Ai, hai người cùng thở dài, nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ lớn bộc phát ở phía trước bọn hắn vạn trượng. Sau một khắc, 3 bóng người phóng lên trời, hiện ra trước mắt bọn họ, giống, xông phá màn sương bóng rừng, 3 bóng người hiện ra dưới ánh mặt trời, trong đó có một thân ảnh dài đến hơn 10 trượng hiện ra rõ ràng. Cự Long, Đông Phương Cự Long, dù là cặp sừng rồng màu xanh đậm, hay những lớp vảy xanh biếc, tất cả đều giống như một sinh vật truyền kỳ. Gào, tiếng gầm thét vang vọng, linh lực mộc thuộc tính dồi dào hòa lẫn trong tiếng gầm truyền ra. Sóng âm cường hoành lan rộng vượt qua khu vực vạn trượng, gần đó phá hủy mọi dải đất xanh, tạo ra một vùng đất trống trải mấy ngàn trượng, xa hơn thì cỏ cây gãy vụn, vô số cành lá tàn tạ rơi xuống. Uy năng bộc phát như vậy cho thấy con cự long này đã bộc phát toàn bộ sức mạnh. Và nguyên nhân khiến nó làm như vậy là nỏ mạnh hết đà về hai thân ảnh còn lại, dù khoảng cách không xa, nhưng vì họ di chuyển với tốc độ cao, nên đừng nói hình dạng, ngay cả thân ảnh cũng không thể bắt kịp, chỉ là một trong số đó thu hút ánh mắt hắn, vì hắn, quá mạnh, thật là lực đạo đáng sợ. Thấy thân ảnh kia chợt biến mất khỏi một vị trí, Lâm Sơn đưa tay vén vành nón rộng che khuất tầm mắt, để lộ mái tóc dài màu nâu giống chó châu châu, để nhìn rõ hơn, Lâm Sơn thậm chí bước ra vài bước, để lộ mình ra ngoài bóng cây, nhưng lúc này, một tiếng gào thét đau đớn thê lương vang lên, thân thể cự long đột nhiên bị một luồng kinh khí hình mũi khoan cực lớn đánh bật ra thành hình cung, hướng thẳng về phía bọn hắn, tốc độ nhanh như kinh hồng. Lâm Song tỷ kinh hô một tiếng, Lâm Sơn quay người nắm lấy cánh tay Diệp Lâm Song, linh lực hùng hồn dâng lên, mang theo Diệp Lâm Song lập tức đến ngàn trượng bên ngoài. Còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, một tiếng sụp đổ kinh hoàng đã vang lên từ phía sau họ. Vô số đất đá sỏi, cành cây gãy văng ra như đạn pháo, may mắn Lâm Sơn phản ứng kịp thời, dùng thổ linh lực phòng ngự phá tan đất đá sỏi và cành cây gãy. Nếu không thì hắn không bị thương, còn Diệp Lâm Song thì đau đớn, nhanh trốn đi, không có thời gian quan sát tình hình phía sau. Lâm Sơn kéo Diệp Lâm Song tìm một nơi cây cối rậm rạp để ẩn nấp. Cự ông bị đánh xuống đất, không cần nhiều lời, gã cường giả kia chắc chắn sẽ cùng thân ảnh còn lại truy kích đến. Nếu lúc này hắn và Diệp Lâm Song xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến đối phương căm thù. Một khi khai chiến, phía bọn hắn không có phần thắng. Hì hì, tiếng cười the thé vang lên từ trên không. Ngay lập tức một bóng đen soạt một tiếng rơi xuống ngực con cự long mộc thuộc tính. Nhưng vì thân thể cự long vẫn giữ hình cung, Lâm Sơn và Diệp Lâm Song không thể thấy rõ tình hình. Chỉ có thể nhìn thấy trạng thái của cự long qua góc nhìn hạn chế. Lúc này phần bụng cự long đã lõm hoàn toàn, trên thân đầy những vết nứt sâu cạn khác nhau, thậm chí vảy cũng vỡ tan, máu xanh đậm chảy xuống đất. Hai mắt cự long đã nhắm nghiền, dường như một kích vừa rồi đã khiến nó hấp hối. Thử, âm thanh đâm vào rõ ràng truyền vào tai Lâm Sơn và Diệp Lâm Song. Tiếp theo là tiếng nhai nghiến rợn người, bóng đen đó đang làm gì? Nhìn thân thể cự long co giật cùng tiếng rên rỉ đau đớn. Diệp Lâm Song cau mày truyền âm hỏi, Lâm Sơn trầm ngâm một lát, truyền âm nói, có lẽ là, ăn nó, ăn, không nhịn được, Diệp Lâm Song bật lên tiếng kinh hô, may mà Lâm Sơn nhanh chóng che miệng nàng lại, nếu không hậu quả khó lường. Lâm Song tỷ, đừng kích động, nếu ta không nhìn lầm, bóng đen kia không phải là con người. Thấy Diệp Lâm Song bình tĩnh lại, Lâm Sơn vội vàng truyền âm, đồng thời buông tay ra. Diệp Lâm Song vừa định hỏi về hình dáng của bóng đen, Lâm Sơn đột nhiên hạ thấp trọng tâm, trầm giọng nói, hắn tới. Theo giọng điệu Lâm Sơn trở nên ngưng trọng, một thân ảnh soạt một tiếng đáp xuống đỉnh đầu cự long, đưa tay ngưng tụ một đạo quang nhận kim sắc sắc bén. Quang nhận xẹt qua, cắt ngang cổ cự long, võ giả kim thuộc tính. Lâm Sơn thở phào nhẹ nhõm, dù kim thuộc tính được mệnh danh là tấn công mạnh nhất, nhưng với tư cách là võ giả thổ thuộc tính, hắn không hề e ngại, nếu tình huống bất đắc dĩ, có thể dùng bí pháp nghênh chiến, để Diệp Lâm Song trốn thoát, nhưng không ngờ, thân ảnh kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Ánh mắt chuẩn xác hướng về vị trí của bọn hắn, ngút rồi, còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh kia đã biến mất. Đợi đến khi Lâm Sơn thốt lên thì sau lưng đã có một ánh mắt lạnh lẽo. Hám Thiên Quyền, không chút do dự, linh lực trong cơ thể Lâm Sơn ngưng kết trong nháy mắt. Quyền phong tỏa ra vầng sáng màu vàng đất ầm ầm giáng xuống. Một đạo kinh khí hình kiếm xé toạc không gian đánh về phía thân ảnh kia. Thân ảnh kia khựng lại, sau đó bị màn bụi mù che khuất. Lâm Song tỷ, đi, Lâm Sơn hô lớn, nhưng khi hắn định đẩy Diệp Lâm Song đang kinh ngạc ra thì thân ảnh kia xuất hiện trước mặt bọn hắn. Khẽ cười nói, muốn đi đâu? Nghe giọng nói quen thuộc, khi hắn thấy rõ thân ảnh trước mặt, vẻ mặt giấu sau chiếc mặt nạ kim sắc đột nhiên sững lại. Luồng khí xoáy linh lực trên người tắt ngấm, hắn không tin được thốt lên, Tùy Duyên đại ca, không sai, người xuất hiện trước mặt không ai khác, chính là Tùy Duyên, người vừa nãy đi theo Thất Diệu luyện thi phệ ma. Lúc này, Tùy Duyên đã tháo mặt nạ kim sắc, tươi cười nhìn hai người, thực sự là Tùy Duyên đại ca. Diệp Lâm Song cuối cùng cũng phản ứng lại, kích động kêu lên, chương 835, gặp lại sau xa cách. Không phải ngươi thì ta cũng khó phát hiện ra các ngươi. Tùy Duyên không giấu được niềm vui, từ khi tiến vào Thánh Linh huyễn cảnh, đây là lần đầu hắn gặp lại người thân, hơn nữa là vào thời điểm lo lắng đặc biệt này. Nói phải, chúng ta đã ẩn giấu khí tức đến mức tối đa. Lâm Sơn cũng tháo mặt nạ, theo thói quen gãi đầu lộ ra nụ cười chất phác. Diệp Lâm Song liên tục gật đầu, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Tùy Duyên. Sự chuyển đổi từ nguy hiểm sang vui mừng quá kích động, khiến người luôn nói nhiều như nàng không biết nên nói gì. Phát hiện sự khác lạ của Diệp Lâm Song, Tùy Duyên nhìn nàng, liền thấy mái tóc dài màu đỏ nhạt bắt mắt, kinh ngạc bật cười, hơn một năm không gặp, ngươi thay đổi. Diệp Lâm Song a một tiếng, ngượng ngùng nói, là thay đổi thế nào? Tùy Duyên mỉm cười, đương nhiên là đẹp hơn, Lâm Song nhà ta sao có thể trở nên xấu đi được. Lâm Sơn vội phụ họa, đúng vậy, Lâm Song tỷ rất đẹp, Thanh Ma đại ca mà thấy thì nhất định sẽ thần hồn điên đảo. Diệp Lâm Song lập tức đỏ mặt, nếu không có mặt nạ che giấu, nàng không biết phải đối mặt với Tùy Duyên như thế nào. May mà Lâm Sơn kịp thời nói đỡ, nàng không thể náo loạn trước mặt Tùy Duyên, nhưng dùng Lâm Sơn để che giấu sự ngượng ngùng thì vẫn được. Được đấy, ngươi cũng bắt đầu ba hoa, sau này ngươi có bạn lữ, ta nhất định sẽ kể chuyện của ngươi cho nàng nghe. Nói xong, Lâm Sơn lại bị Diệp Lâm Song kẹp đầu vào khuỷu tay. Nhìn hình ảnh quen thuộc trước mặt, trong mắt Tùy Duyên chỉ có sự dịu dàng, nhưng sự dịu dàng này không kéo dài lâu. Hắn lại đột nhiên đeo mặt nạ kim sắc, vừa cười vừa nói, hiếm khi gặp mặt, nhưng đây không phải chỗ để nói chuyện, chỉ bằng tìm chỗ có nước thì sao? Lâm Sơn và Diệp Lâm Song đang đùa giỡn nghe vậy thì thay đổi sắc mặt. Dù Tùy Duyên không nói rõ lý do, nhưng khi Tùy Duyên đeo mặt nạ, bọn hắn vẫn thấy được điều gì đó trong mắt hắn. Được, vừa hay ta cũng đói rồi, đại ca nướng thịt cho ta đi, đã lâu không được ăn thịt nướng của đại ca. Trải qua mấy năm rèn luyện ở Lăng Tiêu Các, dù thần thái và ngữ khí của Lâm Sơn vẫn còn chất phác, nhưng tâm trí và suy nghĩ đã khác xưa, nên khi nói câu này, ngữ khí của Lâm Sơn không khác trước, không hề gượng gạo, thậm chí để che giấu thân phận của Tùy Duyên. Hai tiếng Tùy Duyên đại ca cũng được lược bỏ. Diệp Lâm Song nghe vậy hưng phấn nói, ta cũng muốn, được, chờ đấy, nói rồi, Tùy Duyên lóe lên, trong chốc lát đã trở lại bầu trời trên đầu cự long. Nhìn Phệ Ma đang ngấu nghiến lồng ngực cự long, ý thức khẽ động, thân ảnh cự long hơn 10 trượng cùng với Phệ Ma biến mất khỏi tầm mắt Lâm Sơn và Diệp Lâm Song. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bạch Linh, trông chừng nó, Tùy Duyên nói thầm, tinh thần lực truyền vào vảy ngược tổ long. Bạch Linh đang phủ phục ngủ trên bãi cỏ trong thế giới Tu Di bỗng mở hai mắt màu vàng kim. Ánh mắt khóa chặt Phệ Ma đen đang dừng động tác ăn. Ngây người nhìn nó, linh hồn tương thông, không cần Tùy Duyên nhắc nhở, nó đã hiểu ý, liếc nhìn Phệ Ma, lạnh lùng nói, đừng làm phiền ta ngủ, ăn xong thì ngoan ngoãn ở lại. Phệ Ma nghe vậy liên tục gật đầu, tiếp tục gặm nhấm, dù âm thanh vẫn còn, nhưng tần suất nhai và động tác cắn xé nhỏ hơn nhiều. Hắc, gia hỏa này có ý tứ, lẩm bẩm một tiếng, Bạch Linh từ từ khép mắt, chỉ để lại một tia tinh thần lực quanh quẩn quanh thi thể cự long. Một khi Phệ Ma ăn xong và có hành động, nó sẽ lập tức phát giác. Ở bên ngoài, sau khi bàn giao xong, Tùy Duyên trở lại bên cạnh Lâm Sơn và Lâm Song, cười nói, đi thôi, Lâm Sơn và Lâm Song đáp lời đuổi theo. Thật ra, khi không có Tùy Duyên, bọn hắn sẽ không để lộ mình trên bầu trời, nhưng bây giờ, bọn hắn không sợ hãi. Hơn nữa bọn hắn cũng biết, Tùy Duyên làm vậy chắc chắn có lý do. Sau một hồi trò chuyện, Lâm Sơn đột nhiên mím môi, truyền âm đến hai người, Tùy Duyên đại ca, vừa nãy có gì lạ không? Tùy Duyên không nhìn Lâm Sơn, gật đầu truyền âm, vừa rồi có một ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta từ bên cạnh mấy ngàn trượng. Nếu ta không nhầm, hắn là người ta đang tìm. Diệp Lâm Song nghi hoặc, cũng truyền âm, Tùy Duyên đại ca muốn tìm người, có quen biết không? Tùy Duyên lắc đầu, không biết, chỉ biết hắn là người rất nguy hiểm, không chỉ tâm lý vặn vẹo, mà còn tâm ngoan thủ lạt. Lời này vừa ra, Lâm Sơn và Diệp Lâm Song đồng thời kinh hãi, dù Tùy Duyên không nói ra, nhưng bọn hắn nghe ra sự nghiêm trọng. Lâm Sơn trầm ngâm, đột nhiên hỏi, Tùy Duyên đại ca có thấy những cái chết bất thường của các thành viên không? Tùy Duyên khẽ kêu, các ngươi cũng thấy? Diệp Lâm Song gật đầu, thấy, ban đầu tưởng là trả thù, sau này mới nhận ra nó khác biệt căn bản so với trả thù. Chỉ cần có chiến đấu, các thành viên đều chết theo cùng một cách. Vừa nói, Diệp Lâm Song đột nhiên rụt đồng tử, dường như nhận ra điều gì, há hốc miệng, chẳng lẽ ánh mắt mà Tùy Duyên đại ca cảm nhận được là của người đó? Ừ, chính là hắn. Tùy Duyên thở nhẹ, ngưng thần, vừa rồi hắn chỉ có 9 phần chắc chắn, nhưng nghe Diệp Lâm Song nói, hắn đã có 100% tự tin xác định thân ảnh kia chính là kẻ chủ mưu. Chúng ta bị để mắt tới, Lâm Sơn cau mày, không phải lo lắng, chỉ là vừa gặp lại Tùy Duyên, rắc rối lại kéo đến. Tùy Duyên nhìn ra ý nghĩ của Lâm Sơn, vỗ vai hắn, an ủi, không sao, đối với ta đây là chuyện tốt, đừng quên lời ta vừa nói, là ta đang tìm hắn. Lâm Sơn ngẩn ra, sau đó thoải mái, thì ra là thế, nhưng với nhân tính vặn vẹo của hắn, bây giờ hắn vẫn đang theo dõi chúng ta, mà Tùy Duyên đại ca chọn bay lên không trung, không chỉ để phòng ngừa hắn đánh lén, mà còn để hắn phát hiện, để hắn khóa chặt chúng ta. Diệp Lâm Song cười hì hì, đã quen với những lời của Lâm Sơn sau những ngày đồng hành. Còn Tùy Duyên thì bật cười, nhéo vai Lâm Sơn, ngươi cũng thay đổi. Lâm Sơn không hiểu, thay đổi gì? Tùy Duyên không nói rõ, sự thay đổi này quá rõ ràng, không cần nhiều lời, tâm tính trầm ổn, logic hoàn thiện, khi có vấn đề, hắn không còn thẳng thắn hay ứng phó khó khăn. Hắn đã học được suy xét và phân tích, xem ra 2 năm theo Dương Liệt Sơn, Lâm Sơn đã học được quá nhiều, tất cả đều nhờ công và những bài huấn luyện cờ vây. Cờ vây, có thể rèn luyện không chỉ cái nhìn đại cục cùng chi tiết xử lý, mà quan trọng hơn là tư duy hoạt động mạnh mẽ, cùng với những ngờ vực vô căn cứ và phân tích đối phương trong lòng. Những thành quả này, Tùy Duyên đã phát hiện ra ở Lâm Sơn, càng quan trọng là, hắn đã không còn sử dụng những cách xưng hô như im, mà là ta, hắn lột xác rất triệt để, thời gian từng khắc trôi qua. Tùy Duyên không cố gắng tìm kiếm những khu vực ẩn thân an toàn có lợi cho mình, mà trực tiếp tìm một chỗ bên hồ để nghỉ ngơi. Trong quá trình này, Tùy Duyên còn cố ý hỏi Lâm Sơn xem Mộc Linh huyễn giới có phân chia ngày đêm hay không, và nhận được câu trả lời khiến hắn hài lòng. Huyễn giới này có sự biến hóa ngày đêm cực kỳ gần gũi với Thiên Lam đại lục. Đã như vậy, Tùy Duyên gần như chắc chắn, kẻ đang âm thầm theo dõi bọn hắn nhất định sẽ hành động vào thời cơ thích hợp nhất như hắn dự đoán. Còn hắn, trong mơ hồ lại có chút chờ mong. Hắc hắc hắc hắc, ngay lúc đó, cách khu vực ven hồ mấy ngàn trượng trong rừng cây, một bóng đen cầm chủy thủ đen như mực đang chiêu thức cười nham hiểm. Một đôi mắt ánh lên tia đỏ nheo lại, dùng ánh mắt che giấu bình thản quét qua thân ảnh ba người Lâm Sơn, Diệp Lâm Song và Tùy Duyên, 5 ấn tôn giả, 5 ấn tôn giả, 6 ấn tôn giả, thực sự là ba con mồi tươi non, ta có chút không nỡ ra tay, nhưng không được, trong thế giới này, chân bảo, thánh binh, tiên thảo đều không quan trọng, quan trọng nhất là cảm giác thống khổ và tiếng kêu rên của những kẻ tươi non trước khi chết. Hắc hắc hắc hắc, đây chính là cảm thụ mà ngoại giới không thể có được. Nói xong, bóng đen thè lưỡi liếm nhẹ chiếc nhẫn chữ vật của mình. Mặt mày cong cong, tối nay, đồng bạn của các ngươi sẽ tăng thêm một chút, có phải rất mong chờ không? Hắc hắc hắc hắc, đêm xuống, ven hồ yên tĩnh truyền ra tiếng củi khô cháy tí tách. Ba bóng người ngồi quanh đống lửa, mỗi người ăn miếng thịt trong tay và kể về những kinh nghiệm của mình. Vì có lớp băng thuộc tính linh lực ngưng tụ để loại bỏ bụi và tinh thần lực tạo ra màn chắn, nên khói bụi và mùi thịt nướng sẽ không lan ra ngoài. Tê, nóng quá, Lâm Sơn, ngươi chậm một chút, vừa nãy còn khen ngươi trầm ổn, bây giờ nhìn ngươi như một đứa trẻ, nhưng ta không nhịn được. Ha ha, vừa gặp đồ ăn ngon là cách xưng hô của ngươi lại trở về nguyên dạng rồi. Nhìn nụ cười không thay đổi trên mặt hai người, Tùy Duyên cũng không nhịn được bật cười, theo thói quen liếc nhìn xung quanh, ánh mắt khẽ đảo qua một góc tối tăm, rồi không thèm để ý cắn một miếng thịt nướng, mặc cho hương thơm lan tỏa trong miệng. Sau 5 ngày gấp gáp, hắn cuối cùng cũng có chút dàn xếp, mặc dù trong quá trình này, Tùy Duyên không chủ động hỏi Lâm Sơn và Lâm Song về tin tức của những người khác, nhưng trong lòng có chút thoải mái, theo sự quen thuộc của mấy người, khi tiến vào Thánh Linh Huyễn cảnh, chắc chắn họ đã có kế hoạch và mang theo dấu hiệu nhận biết. Và từ biểu hiện và tâm trạng của hai người lúc này, tên đã giết nhân trung kia chắc chắn chưa phát hiện ra những người khác. Nếu không, với tính cách của Lâm Song và Lâm Sơn, đừng nói là ăn, ngay cả ý nghĩ nói chuyện cũng không có. Tùy Duyên đại ca, vừa cắn một miếng thịt nướng, Tùy Duyên chợt nghe thấy tiếng Diệp Lâm Song, ngẩng đầu lên, hắn đối diện với đôi mắt màu đỏ nhạt của Diệp Lâm Song. Ánh lửa chiếu lên, hắt những vệt hồng quang mờ ảo lên khuôn mặt nàng, vết dầu mỡ chưa lau còn đọng lại trên môi, trông hơi óng ánh trong suốt. Cộng thêm mái tóc dài màu đỏ nhạt rất đặc biệt của nàng, nhất thời khiến hắn cảm thấy như đã trải qua mấy đời. Diệp Lâm Song thấy ánh mắt Tùy Duyên có chút ngơ ngác. Được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.